Hạ Ngữ một kiếm lấy ra, nhẹ nhõm cổ này cùng bạo linh khí hóa giải. Tuyên Vân Tâm cười ha ha một tiếng, Hạ Ngữ muội muội, hảo kiếm pháp. Đáng tiếc, ngươi không có lĩnh ngộ kiếm ý. Hạ Ngữ nhàn nhạt nói, ta nếu là lĩnh ngộ kiếm ý, ngươi tuyệt không phải là địch thủ của ta. Tuyên Vân Tâm trầm mặt một cái, đích thật là đạo lý này. Lĩnh ngộ kiếm ý, tại cùng cảnh giới có thể nói là vô địch. Nếu như Hạ Ngữ lĩnh ngộ kiếm ý, nàng Tuyên Vân Tâm không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Bất quá, Tuyên Vân Tâm cười nói, đáng tiếc, ngươi không phải kế ngôn, không có kế ngôn thiên phú. Các ngươi Tề Châu, thế hệ tuổi trẻ bên trong lĩnh ngộ kiếm ý cũng liền kế ngôn đi. Ngươi cùng hắn vẫn là kém rất nhiều a. Tuyên Vân Tâm lời này vốn là muốn đã kích một cái Hạ Ngữ. Chính như nàng nói tới, vì chiến thắng, không thể buông tha bất kỳ một cái nào khả năng đã kích đối thủ cơ hội. Bất quá lời này đối Hạ Ngữ đến thuyết minh hiển không có bất kỳ ảnh hưởng. Hạ Ngữ nghe được Tuyên Vân Tâm nói chỉ có kế ngôn một người lĩnh ngộ kiếm ý thời điểm, nàng nhìn không được hướng Lữ Thiếu Khanh phương hướng nhìn lại. Ở chỗ này, còn có một người lĩnh ngộ kiếm ý, bất quá khi nàng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh chỗ thời điểm, nàng ngây ngẩn cả người. Chương 77, chiến đấu. Hạ Ngữ hoài nghi mình nhìn lầm, nhưng là nàng nhìn kỹ một chút, hoàn toàn chính xác không nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thân ảnh. Lữ Thiếu Khanh không biết rõ biến mất ở nơi nào. Cái lưu phía dưới hiểu, Biện Nhu Nhu cùng Tiêu Y ba người tại chật vật ngăn cản Điểm Tinh phái đệ tử tiến công. Tân Chí cái này kết đan kỳ cao thủ thì tại bên cạnh nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể xuất thủ. Hạ Ngữ không hiểu, Lữ Thiếu Khanh đâu? Chạy đi đâu? Đã nói xong nhường hắn hỗ trợ, nhưng cái này thời điểm, nhưng không thấy người. Sẽ không phải lâm trận đào thoát a? Hạ Ngữ trong lòng nhịn không được có điểm tâm hoảng. Tuyên Vân Tâm nhìn thấy Hạ Ngữ ánh mắt rơi vào nàng trên người. Đồng bạn, cười đến càng thêm vui vẻ. Hạ Ngữ muội muội, có vẻ như đồng bạn của ngươi có chút phí sức a. Ngươi có muốn hay không đi giúp một chút? Hạ Ngữ trong lòng mặc dù có cái lo lắng này. Phương Hiểu, Biện Nhu Nhu hai người bất quá là trúc cơ kỳ cảnh giới, cho dù là trúc cơ hậu kỳ cũng đồng dạng. Tiêu Y yếu hơn, chỉ là luyện khí kỳ. Ba người liên thủ cũng ngăn cản không nổi Điểm Tinh phái hơn 10 người vây công. Bất quá Điểm Tinh phái người chỉ là dự định ngăn chặn nàng nhóm, còn không có đối nàng nhóm hạ sát thủ. Chỉ là như vậy, cũng đủ làm cho nàng nhóm có vẻ cố hết sức. Hạ Ngữ nhìn một lát, thấy rõ thế cục về sau, biết rõ nàng nhóm còn có thể ngăn cản một hồi. Nàng lạnh lùng nhìn xem Tuyên Vân Tâm, chỉ có đem trước mắt cái này Tuyên Vân Tâm đánh bại, nàng mới có cơ hội. Cho nên, tiếp chiêu. Hạ Ngữ nhàn nhạt một câu, trường kiếm vung ra, phút chốc một cái, trường kiếm phản phất biến mất không thấy gì nữa. Ở trong mắt Tuyên Vân Tâm, trong không khí tựa hồ tạo nên từng tia gợn sóng. Cho nàng một loại ảo giác, nàng phản phất đưa thân vào một cái hồ nước bên trong. Chung quanh đều là làm cho người hít thở không thông hồ nước như là sụp đổ tường cao, không ngừng mà hướng nàng đè xuống, nhưng nàng khó mà hô hấp. Đáng sợ. Tuyên Vân Tâm nhìn xem Hạ Ngữ, trong ánh mắt mang theo thật sâu kiên kỵ. Mặc dù nói Hạ Ngữ chưa không có kiếm ý, nhưng nhìn nàng hiện tại, cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ cần một lớp giấy, một khi xuyên phá, lĩnh ngộ kiếm ý liền nước chảy thành sông. Đáng sợ nữ nhân, trách không được được người xưng là Tề Châu thứ ba người. Tuyên Vân Tâm không chần chờ, nàng vung ra một đạo màu vàng kim linh phù. Keng. Tiếng xé gió lên, trong không khí phát ra tiếng sắt thép va chạm. Một cổ vô hình ba động khuếch tán ra tới. Đối diện Hạ Ngữ làn da cảm nhận được một cổ hàn ý, toát ra nổi da gà, tinh tế điểm điểm. Hạ Ngữ ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới Tuyên Vân Tâm linh phù như thế phong mang. Tuyên Vân Tâm sử xuất tờ linh phù này cũng làm cho nàng cảm thấy đối mặt với một cái chém sắc như chém bùn thần binh. Hạ Ngữ thể nội linh lực vận chuyển, trường kiếm trong tay sáng bóng, mang lóe lên. Trong không khí gợn sóng lập tức trở nên thường xuyên, tựa như mặt hồ thổi qua một trận gió, gợn sóng không ngừng. Đi. Tuyên Vân Tâm sắc mặt hiện lên một tia ửng hồng, hét lớn một tiếng, linh phù biến mất, mang theo tiếng xé gió, bay thẳng Hạ Ngữ mà đi. Phá! Phá! Hai người không hẹn mà cùng hét lớn một tiếng. Hai người phát ra công kích hung hăng đụng vào nhau. Bành! Bành! Trong không khí vang lên dày đặc tiếng nổ. Bởi vì những này tiếng nổ, chung quanh linh khí đi theo trở nên bắt đầu cuồng bạo. Như là nổi lên trận trận gió lốc, cát bay đá chạy, song phương. Cũng không dễ chịu. Riêng phần mình liên tiếp lui về phía sau, mới đưa đối phương thế công hóa giải. Hai người biểu lộ trở nên càng thêm ngưng trọng. Vừa rồi chỉ là giao thủ hai cái hiệp, nhưng cũng biết rõ đối phương khó chơi. Hai người không nói nhảm, tiếp tục phát động công kích. Hạ Ngữ kiếm thế biến đổi, Tuyên Vân Tâm linh phù hất lên, một bộ áo trắng, mê đảo chúng sinh. Một bộ áo đỏ, phong tình vạn chủng. Hai người ngươi tới ta đi, ngươi đuổi theo ta đuổi, vây quanh bí cảnh chi tâm chiến đấu. Tuyên Vân Tâm sử dụng linh phù uy lực cực lớn, mỗi một lần bạo tạc cũng đất rung. Núi chuyển, trên mặt đất nổ ra vô số hố sâu. Nhưng Hạ Ngữ không thể không cẩn thận đối mặt. Hạ Ngữ cầm trong tay trường kiếm, kiếm pháp huyền diệu, dựa vào pháp thuật, nhưng Tuyên Vân Tâm chịu không ít khổ đầu. Hai người vừa đi vừa về chuyển công phạt, ngươi tới ta đi, rất nhanh liền giao thủ mười mấy cái hiệp. Nhưng là thực lực của hai bên đại thể tương đương, ai cũng không làm gì được. Ai? Tuyên Vân Tâm nhìn xem biểu lộ cho tới bây giờ vẫn là lạnh nhạt Hạ Ngữ. Nàng cười, Hạ Ngữ muội muội, ngươi không lo lắng đồng bạn của ngươi sao? Sau đó, Tuyên Vân Tâm bờ môi nhúc nhích cho. Phía dưới Tân Chí truyền âm, liệt diễm môi đỏ, mười điểm mê người. Nhưng Hạ Ngữ không lòng dạ nào thưởng thức loại này dụ hoặc. Bởi vì phía dưới điểm tinh phái đệ tử tại Tân Chí phân phó dưới, tăng cường đối Tiêu Y, Điện Nhu Nhu, Phương Hiểu nàng nhóm ba người tiến công. Tiêu Y ba người vốn là đã có vẻ hơi cố hết sức, chỉ có thể bị động phòng thủ, không làm được cái gì. Hiện tại điểm tinh phái đệ tử gia tăng cường độ tiến công. Linh phù một tấm đón một tấm, hỏa cầu, băng thứ, phong nhận không ngừng hướng phía nàng nhóm công kích. Ba người đau khổ chèo chống, nhưng lại không thể không liên tục bại lui. Tiếp tục như vậy nữa, ba người sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Hạ Ngữ sau khi thấy, sắc mặt không còn lạnh nhạt, mà là mang tới sắc mặt giận dữ. Hèn hạ. Tuyên Vân Tâm không có tức giận, ngược lại cười đắc ý, đây bất quá là thắng lợi một loại thủ đoạn thôi. Muốn trách, thì trách người ngươi mang tới quá ít đi. Sau đó Tuyên Vân Tâm lần nữa khởi xướng tiến công, lần này, Hạ Ngữ bởi vì phân tâm phía dưới ba người tình huống, nàng bắt đầu ở vào hạ phong. Mà ở phía dưới, Biện Nhu Nhu ba người áp lực to lớn. Điểm tinh phái không ngừng tiến công, nhưng ba người cũng bị thương. Thể nội huyết khí cuồn cuộn, linh lực vận chuyển trì trệ. Bên ngoài cơ thể, trên thân hoặc nhiều hoặc ít cũng có miệng vết thương, máu me đầm đìa. Biện Nhu Nhu cắn răng giọng căm hận. Nói, đáng chết gia hỏa. Cái này đáng chết gia hỏa chẳng những bao gồm địch nhân trước mắt, cũng bao quát đã sớm biến mất không thấy gì nữa Lữ Thiếu Khanh. Đối với Lữ Thiếu Khanh, nàng có rất lớn oán khí. Sư tỷ mắt bị mù, thế mà đem hy vọng ký thác vào trên người hắn. Hắn chính là một cái đồ hèn nhát, thế mà lâm trận đào thoát. Phương Hiểu trên mặt cũng lộ ra mê mang, Lữ Thiếu Khanh. Mạnh như vậy, hắn xuất thủ, người trước mắt không phải là đối thủ của hắn. Cho dù là Tân Chí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không thể nào là Lữ Thiếu Khanh đối thủ. Nhưng là, hắn vì sao biến mất không thấy gì nữa đâu? Chẳng lẽ mình nhìn lầm hắn? Tiêu Y thì lựa chọn tin tưởng mình nhị sư huynh. Nàng nói, Nhu Nhu tỷ tỷ, ngươi yên tâm, nhị sư huynh là sẽ không bỏ xuống chúng ta. Biện Nhu Nhu nói, Tiểu Y muội. Muội, cũng đến cái này thời điểm, ngươi còn tin hắn sao? Hắn nhất định là chạy trốn. Lại nói ở giữa, một đạo phong nhận đánh tới, thẳng đến Tiêu Y né tránh không kịp, mắt thấy là phải. Bị phong nhận trúng đích. Phương Hiểu hét lớn một tiếng, Tiểu Y muội muội, xem chừng. Sau đó đem Tiêu Y đẩy ra, mà nàng thì né tránh không kịp, phong nhận tại trên vai của nàng lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Hiểu tỷ tỷ. Hai người vội vàng che chở Phương Hiểu, lần nữa về sau rút lui. Điểm Tinh phái đệ tử lần nữa từng bước ép sát. Ba người lâm vào càng thêm nguy hiểm cảnh giới. Bỗng nhiên, một thanh âm truyền vào Tiêu Y trong tai. Tiêu Y sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra nét mừng, chỉ vào bên trái nói, nhóm chúng ta đi chỗ đó. Muốn đi. Tân Chí ở bên cạnh lượt trận. Nhìn thấy ba người nghỉ lui, lúc này xuất thủ chặn đường. Tân Chí là kết đan kỳ cao thủ, xuất thủ so đồng môn các sư đệ nhanh hơn. Một tờ linh phù vung ra, trời trong một tiếng sét đánh, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, bay thẳng ba người mà đi. Xem chừng. Biện Nhu Nhu hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một cái mâm tròn pháp khí hướng không trung ném ra ngoài. Một đạo màn ánh sáng đem ba người bao phủ ở bên trong. Lôi điện thế tới hung mãnh, mang theo dọa người thanh thế rơi vào màn ánh sáng bên trên. Bành. Màn ánh sáng lấp lóe hai lần, cuối cùng ầm vang vỡ vụn. Biện Nhu Nhu mâm tròn pháp khí cũng đi theo vỡ nát rơi xuống. Lôi điện thế đi không giảm, tiếp tục hướng phía ba người rơi xuống. Biện Nhu Nhu nhổ một ngụm tiên huyết, lần nữa hét lớn một tiếng. Đi. Lại một cái phòng ngự tính pháp khí tế ra, lần nữa cùng lôi điện va nhau. Bành. Biện Nhu Nhu pháp khí lần nữa vỡ vụn. Kết đan kỳ công kích cũng không phải trúc cơ kỳ có thể tùy tiện ngăn cản được. Bất quá hai lần ngăn cản, rơi xuống lôi điện thanh thế suy yếu, đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng nguy hiểm vẫn tồn tại như cũ. Phương Hiểu ráng chống đỡ lấy thương thế, hội tụ thể nội sau cùng. Linh lực. Hướng về phía không trung phát ra một kích cuối cùng. Nỏ gió kích. Tại Phương Hiểu khống chế phía dưới, linh lực hội tụ mà lên pháp thuật đón nhận rơi xuống lôi điện. Bành. Cuối cùng. Đem Tân Chí công kích hóa giải. Nhưng Phương Hiểu thương thế tiến một bước tăng thêm, triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Đây chính là kết đan kỳ thực lực, đơn giản công kích, nhẹ nhõm liền phế bỏ hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Tân Chí thấy thế, cười lạnh, lộ ra mèo đùa chuột nụ cười. Hắn nhường đồng môn các sư đệ đình chỉ tiến công, đối phó trước mắt ba người, nếu như còn muốn các sư đệ xuất thủ, vậy cũng quá thấp kém. Hắn ngạo nghễ nhìn xem Tiêu Y, Biện Nhu Nhu, Phương Hiểu ba người, kỳ thật các ngươi đầu hàng liền tốt. Hô to một tiếng nhận thua, ta liền bỏ qua các ngươi. Biện Nhu Nhu cười. Lạnh, nằm mơ, như ngươi loại này xú nam nhân. Cùng cảnh giới, ta một người đánh 10 người. Biện Nhu Nhu rất kiên cường, không có nam nhân kia có thể nhường nàng chịu phục. Tân Chí nghe vậy cười. Ha ha bắt đầu, ngữ khí 10 điểm đắc ý. Nói, ha ha, coi như ta giảm xuống cảnh giới, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi thử một chút. Biện Nhu Nhu cũng là toàn thân cũng mềm, nhưng miệng là cứng rắn nhất. Tân Chí lắc đầu, đang muốn nói chuyện. Tiêu Y đứng ra. Nàng nắm trong tay lấy trường kiếm, biểu lộ bi tráng đối Tân Chí nói, ngươi có dám hay không đè thấp cảnh giới, đánh với ta một trận. Ngươi. Tân Chí sửng sốt một cái, sau đó cười ha ha bắt đầu. Ngươi một cái nho nhỏ luyện khí kỳ cũng dám nói lời như vậy. Chán sống rồi sao? Tân Chí là kết đan kỳ cảnh giới. Cho dù là đè thấp cảnh giới của mình thực lực, nhưng đối với đại đạo pháp tắc lý giải, viễn siêu luyện khí kỳ Tiêu Y, thật đánh nhau, Tân Chí cảm thấy tiện tay vung lên liền có thể đem Tiêu Y đánh. Chết! Biện Nhu Nhu cùng Phương Hiểu bị Tiêu Y cử động cho kinh trụ. Kịp phản ứng sau vội vàng ngăn cản. Tiêu Y muội muội, không muốn. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, không nên vọng động. Tiêu Y quay đầu nhìn hai người một cái, Biện Nhu Nhu cùng Phương Hiểu phát hiện Tiêu Y là một bộ sắp khóc lên bộ dạng. Hai vị tỷ tỷ, không có chuyện gì. Tiêu Y trong mắt nước mắt gâu gâu. Biện Nhu. Nhu cùng Phương Hiểu không hiểu ra sao. Đây là thế nào? Sợ sao? Nhưng là sợ, liền không nên đứng ra hướng Tân Chí phát ra khiêu chiến. Tiêu Y quay đầu đi, cắn răng, khẽ nói, ngươi là sợ rồi. Không. Dám a. Sợ. Tân Chí đầu tiên là cười to vài tiếng, sau đó lạnh cười lạnh, ta tân chí cả đời không biết rõ chữ sợ là thế nào viết. Đã dạng này, vậy cũng chớ nhiều lời, đánh với ta một trận. Là. Nam nhân cũng đừng dông dài, tới đi. Đừng để ta xem thường ngươi. Biện Nhu Nhu cùng Phương Hiểu lần nữa liếc nhau, Phương Hiểu chần chờ nói, giọng điệu này, có chút quen thuộc. Biện Nhu Nhu gật đầu, cắn răng nói, bị tên hỗn đảng kia cho làm hư. Tân Chí lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Y mặc dù dáng dấp thanh thuần đáng yêu. Nhưng là, hắn cũng sẽ không bởi vậy lên thương hại. Đã. Ngươi muốn tìm chết, như ngươi mong muốn. Tiêu Y nói, ta là luyện khí hậu kỳ, ngươi có dũng khí đem cảnh giới áp xuống tới, ta bất cứ lúc nào có thể đưa ngươi cho đánh nổ. Ha ha, Tân Chí lần. Nửa cười ha hả, sau đó cười lạnh. Tốt, tốt, ta lần thứ nhất nhìn thấy có người so ta cuồng vọng, tiếp chiêu đi. Chương 78, điểm tinh phái đệ tam cao thủ. Đối mặt Tiêu Y khiêu chiến, Tân Chí cười. Lạnh, xuất thủ. Hắn không có sử xuất điểm tinh phái am hiểu linh phù, mà là duỗi xuất thủ bàn tay, kết một cái pháp ấn, sau đó hướng về phía Tiêu Y đẩy tới. Lập tức, Tiêu Y cảm nhận được một cổ cường đại năng lượng đánh tới. Phía trước không khí ngưng kết trở thành lớp kính tường, hướng phía nàng nghiền ép mà tới. Cường đại uy áp, nhường nàng hô hấp khó khăn. Tân Chí thanh âm truyền tới. Đối phó ngươi, tùy tiện xuất thủ cũng đủ ngươi uống một bầu. Mặc dù là đè thấp cảnh giới xuất thủ, nhưng Tân Chí công kích đối Tiêu Y tới nói cũng là cực kỳ cường đại. Tiêu Y cảm nhận được áp lực. Trước đó chưa từng có, nàng cắn răng, trường kiếm lên tay. Trường kiếm vung ra. Chung quanh linh khí tựa hồ bị một cái bàn tay vô hình quấy. Mặt nước bình tĩnh, phía dưới ẩn giấu đi vô số mạch nước. Ngầm. Cuồn cuộn sóng ngầm, Tân Chí nghiền ép mà đến công kích gặp được mạch nước ngầm, bị dần dần chia ăn, thôn phệ. Có chút bản sự. Tân Chí phát giác được công kích của mình bị Tiêu Y hóa giải. Cười khẩy, nhưng là, cái này chỉ là bắt đầu, ngươi có thể chèo chống đến cuối cùng sao? Tiêu Y quát, bớt nói nhiều lời, xem chiêu đi. Sau đó cổ tay uốn éo, kiếm thế biến đổi. Một điểm hàng tinh xuất hiện, ở trong mắt Tân Chí dần dần biến lớn. Giống một quả hạt giống rơi vào trong nước, chung quanh linh khí chính là nó hấp thu dinh dưỡng, cấp tốc mọc rễ nảy mầm, cuối cùng trở thành một đóa lục bình. Che khuất dưới nước, cũng muốn bao phủ Tân Chí. Bên cạnh dắt nhau đỡ quan chiến Biện Nhu Nhu cùng Phương Hiểu, chú ý tới Tiêu Y kiếm pháp. Biện Nhu Nhu nhịn không được nói, kiếm pháp không tệ. Làm đại phái đệ tử, Biện Nhu Nhu ánh mắt so với Phương Hiểu muốn cao minh một chút. Xem hắn uy thế, hẳn là một môn địa cấp kiếm pháp. Tại Tiểu Y muội muội trong tay phát huy ra thực lực so với đồng dạng địa cấp kiếm pháp. Phương Hiểu nói, Tiểu Y bên người muội muội đều là kiếm pháp cao thủ, nhận hung đúc, tự nhiên muốn so người bình thường tốt. Sư phụ Thiều Thừa liền không nói, nguyên anh cấp bậc đại năng. Phương Hiểu biết rõ Tiêu Y đại sư huynh Kế Ngôn, nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh hai người đều là tuyệt cao nữa là mới. Sớm lĩnh ngộ kiếm ý, đối với kiếm pháp lý giải so người bình thường lợi hại. Đi theo hai vị dạng này sư huynh, kiếm pháp không lợi hại liền không bình thường. Đồng thời, Phương Hiểu còn có một câu chưa hề nói, đó chính là Tiêu Y cũng lĩnh ngộ kiếm ý. Nhìn xem Tiêu Y, Phương Hiểu trong mắt lộ ra một tia hâm mộ. Đồng nhân không đồng mệnh. Tiêu Y có thể bái nhập Thiên Ngự Phong, gặp được Ngưu Bức sư huynh, vận khí bạo rạp. Mà nàng Phương Hiểu đây, nghĩ đến vận mệnh của mình, Phương Hiểu ánh mắt có chút tối nhạt. Biện Nhu Nhu lại nói, bất quá, cho dù kiếm pháp không tệ, muốn thủ thắng, căn bản không có khả năng. Phương Hiểu ngẩn đầu nhìn lại, hoàn toàn chính xác, mặc dù Tiêu Y đem hết toàn lực, nàng tiến công vẫn là bị Tân Chí hóa giải. Bất quá nhìn thấy Tân Chí ngưng trọng biểu lộ, cũng có thể biết rõ Tiêu Y cho hắn áp lực không nhỏ. Nhìn thấy công kích của mình mặc dù không có hiệu quả, nhưng Tân Chí biểu lộ không đẹp. Tiêu Y trong lòng lo lắng càng đầy, lại nhìn chiêu. Lại là một kiếm đâm ra. Lần này, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt giết tới Tân Chí trước mặt. Tiêu Y không ngốc, biết mình cùng Tân Chí ở giữa có chênh lệch cực lớn. So linh lực, so cảnh giới là không sánh bằng. Ngược lại không như lai điểm. Thực tế, cho hắn tới một cái vật lý siêu độ. Nhị phẩm trường kiếm, phong mang tất lộ, hàng quang lập lòe, thẳng đến Tân Chí muốn hại mà đi. Tân Chí không nghĩ tới Tiêu Y sẽ cho hắn đến như vậy vừa. Ra. Một thời gian, thế mà bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Hắn là kết đan cảnh giới tu sĩ, nhưng không có nghĩa là hắn có thể dùng nhục thể ngạnh kháng nhị phẩm trường kiếm. Hắn là người, không? Phải sắc. Ha ha. Nhìn thấy Tân Chí bị tự mình ép liên tiếp lui về phía sau, rất là chật vật. Tiêu Y trong lòng đắc ý, nhịn không được cười ha ha bắt đầu. Đây chính là thực lực của ngươi sao? Cũng không ra sao sao? Ta một cái luyện khí kỳ tu sĩ cũng đánh không lại. Còn khoác lác là điểm tinh phái đệ tam cao thủ, cũng không mắc cỡ. Lời này, như là hỏa tinh tử tiến vào xối đầy dầu hỏa. Củi lửa đóng bên trong. Tân Chí, nổ. Đáng chết, đáng chết. Tân Chí nổi giận như sấm, từng sợi tóc dựng thẳng lên, tuấn lãng khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, ngươi đang tìm cái chết. Tân Chí hắn là. Điểm tinh phái thứ ba đệ tử, mặc dù là xếp thứ ba, nhưng là địa vị của hắn không thể so với đệ nhất cùng thứ hai chênh lệch bao nhiêu. Bởi vì hắn có cái gia gia. Tại điểm tinh phái, cho dù là những cái kia trưởng lão nhóm nhìn thấy hắn cũng phải khách khí. Phía dưới đệ tử, nhìn thấy hắn, ai dám không cung kính kêu một tiếng tân sư huynh. Không biết rõ có bao nhiêu sư muội nửa đêm nghỉ bò lên. Trên giường của hắn, hắn xuất sinh đến bây giờ, vẫn chưa có người nào có dũng khí dạng này châm chọc hắn, xem nhẹ hắn. Ngươi có dũng khí xem nhẹ ta. Muốn chết. Nổi giận Tân Chí trong tay xuất hiện. Một tờ linh phù. Bên cạnh Phương Hiểu thấy thế, vội vàng quát, đã nói xong ngang nhau cảnh giới giao thủ, ngươi cũng đừng tự đánh mặt của mình. Nổi giận Tân Chí nhìn thoáng qua Phương Hiểu, sau đó cắn răng, đổi một tờ linh phù. Quang mang lóe lên, như là một cái trong suốt cái lồng bao phủ Tân Chí. Sau đó đối mặt Tiêu Y trường kiếm, Tân Chí không né nữa. Đang. Tiêu Y trường kiếm phát ra. Tiếng sắt thép va chạm, bị Tân Chí trên người vòng phòng hộ chặn lại. Tiêu Y chưa từ bỏ ý định, cổ tay phát lực, sưu sưu liên tục thứ hơn mấy kiếm. Kết quả đều là, không cách nào phá mở Tân Chí bày. Ra vòng phòng hộ. Nhìn thấy Tiêu Y chưa từ bỏ ý định bộ dáng, Tân Chí trong lòng nộ khí tiêu tán rất nhiều. Biểu tình dữ tợn khôi phục như thường, cười lạnh liên tục, đừng có nằm mộng, chỉ bằng. Ngươi chút năng lực ấy, cũng nghĩ phá vỡ phòng ngự của ta. Nằm mơ. Sau đó, trong tay hắn xuất hiện một cái khác tờ linh phù. Chuẩn bị cho Tiêu Y đến một cái hung ác. Nhưng mà, ngay tại cái này. Thời điểm, một cổ nguy hiểm khí tức quanh quẩn trên trong lòng của hắn. Giống trong đêm tối một con rắn độc, lặng yên không tiếng động đi vào phía sau hắn, đã há hốc miệng ra, lộ ra răng độc. Hắn. Tập trung nhìn vào, Tiêu Y trường kiếm trong tay sáng lên nhạt hào quang màu xanh lam, nhu hòa. Phong mang hai cái tương phản cảm giác quấn quanh ở cùng một chỗ. Cho hắn một loại lông mau dựng đứng. Cảm giác. Tân Chí còn chưa kịp phản ứng. Tiêu Y trường kiếm lại lần nữa đâm trúng hắn vòng phòng hộ. 3. Vòng phòng hộ lên tiếng mà nát, trường kiếm không có chút nào cản trở giết tới Tân. Chí trước mặt, đâm thẳng đầu của hắn mà tới. Trên trường kiếm khí tức, nhưng Tân Chí linh hồn đang run rẩy. Kiếm. Kiếm ý. Tân Chí biểu lộ giống nhìn thấy quỷ, hét trầm lên. Tại nguy hiểm trước. Mặt, Tân Chí không còn dám có chỗ giữ lại, cũng không dám lại áp chế cảnh giới. Hắn quát lên một tiếng lớn, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Một cổ cường đại khí tức từ trên người hắn. Bộc phát ra, tựa như bom bạo tạc, linh lực hướng về chu vi phát tiết. A. Tiêu Y bị đột nhiên xuất hiện bộc phát. Chấn động đến tiên huyết trực phúng, trường kiếm trong tay liên tiếp cắt ra. Cuối cùng nàng cầm chuôi kiếm bay rớt ra ngoài. Chương 79, trận pháp. Tiểu Y muội muội. Biện Nhu Nhu cùng Phương Hiểu chính không để ý tới thương thế, vội vàng tiến lên, đem Tiêu Y nâng. Đỡ. Khụ khụ. Tiêu Y sắc mặt tái nhợt, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. bất quá trong mắt không gì sánh được hưng phấn. Ánh mắt sáng rực. Cùng đối thủ như vậy giao thủ, lĩnh ngộ được đồ vật cũng không ít. Tiêu Y không để ý tới nói cái gì, chỉ vào một cái phương hướng, vội vàng nói, đi, đến đó. Biện Nhu Nhu không hiểu, đến đó làm gì? Phương Hiểu cười khổ nói, nhóm chúng ta đi nơi đó. Cũng không có khác biệt. Ba người đã đánh mất sức chiến đấu, chạy đến đâu bên trong đều là, không có khả năng chạy trốn được. Đi mau. Thừa dịp hắn còn không có kịp phản ứng. Tiêu Y mười điểm lo. Lắng, tin tưởng ta. Mặc dù cảm thấy không có ích lợi gì, nhưng là Biện Nhu Nhu cùng Phương Hiểu không có lựa chọn khác. Nàng nhóm cũng không nguyện ý ở chỗ này ngồi chờ chết. Hai người đỡ Tiêu Y. Ba người chật vật Tiêu Y trong miệng chỗ địa phương chạy tới. Biện Nhu Nhu tế ra một cái pháp khí, đem ba người bao phủ, tốc độ của ba người đột nhiên gia tốc. Đừng chạy. Sau lưng Điểm Tinh phái. Đệ tử nhao nhao đuổi theo. Tiêu Y tốc độ của ba người không nhanh, may mà Tân Chí không có lập tức đuổi theo, cho ba người thở dốc cơ hội. Rất nhanh, nàng nhóm ba người đi tới Tiêu Y trong miệng địa. Phương. Đây là trước đây không lâu Lữ Thiếu Khanh tại không có việc gì tản bộ địa phương. Tiêu Y đặt mông ngồi dưới đất, cự ly không tính xa, cũng làm cho hắn nàng thể lực tiêu hao đến còn thừa. Không có mấy. Biện Nhu Nhu cùng Phương Hiểu cũng kém không nhiều. Biện Nhu Nhu nhìn một phen chung quanh, không có phát hiện có cái gì đặc thù. Tiểu Y muội muội, chúng ta tới đến nơi đây lại có thể. Thế nào? Biện Nhu Nhu nhìn phía xa chiến đấu kịch liệt Hạ Ngữ cùng Tuyên Vân Tâm. Trong mắt lộ ra một tia tự trách, không có thể giúp thượng sư tỷ. Nhìn xem đuổi theo tới Tân Chí cùng Điểm. Tinh phái đệ tử. Tiêu Y thanh âm yếu ớt nói, ta tận lực. Không sao, ngươi làm được rất tốt. Biện Nhu Nhu vỗ tay của nàng, an ủi, sao ngươi nhị sư huynh đáng tin cậy nhiều. Hồi tưởng đến. Chiến đấu mới vừa rồi, Biện Nhu Nhu trong mắt chấn kinh chưa thối lui. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Tiêu Y thế mà lĩnh ngộ kiếm ý, cứ việc Phương Hiểu cho nàng đánh qua dự phòng châm, nhưng khi chính mắt thấy thời điểm, vẫn là không gì sánh được rung động. Kiếm ý, thật sự là quá mạnh. Nương tựa theo Tiêu Y thực lực, lại có thể phá vỡ Tân Chí phòng hộ bình chướng. Cứ việc giảm thấp xuống. Cảnh giới cùng thực lực, nhưng vẫn như cũ khiến người vô cùng rung động. Tiêu Y lắc đầu, muốn là Lữ Thiếu Khanh nói chút gì. Nhưng là hiện tại trong cơ thể của nàng linh lực hỗn loạn, như bị kinh. Hải Đàn Trâu, tại trong cơ thể nàng tán loạn, nhưng nàng rất khó chịu. Thật khó thụ, được rồi, không giúp nhị sư huynh nói tốt. Ngược lại nhị sư huynh cũng không quan tâm. Phương Hiểu thì hỏi Tiêu. Y, Tiểu Y muội muội, ngươi nhị sư huynh đâu? Cũng cái này thời điểm, Lữ công tử còn không xuất thủ sao? Hắn phải chờ tới cái gì thời điểm? Biện Nhu Nhu lập tức nghiến răng nghiến lợi, đừng đề cập. Cái kia đồ hèn nhát, nhất định là lâm trận đào thoát. Tiêu Y có chút mê mang, ta cũng không biết rõ, nhị sư huynh chỉ là nhường nhóm chúng ta đến nơi đây đợi. Đợi, hắn cho là hắn là ai? Chúng. Ta tới đến nơi đây liền an toàn sao? Biện Nhu Nhu một bụng oán khí, chỉ hận Lữ Thiếu Khanh không ở trước mắt, bằng không nàng nhất định phải dùng nước bọt phun chết Lữ Thiếu Khanh không thể. Đồ hèn. Nhát, lâm trận chạy trốn hỗn đảng. Không phải nam nhân. Đúng vậy a, các ngươi chạy trốn tới nơi này, coi là liền an toàn sao? Tân Chí mang theo Điểm Tinh phái đệ tử vây quanh, Tân Chí ánh mắt mang. Theo lành lạnh sát ý, nhìn chòng chọc vào Tiêu Y, tại mặt trái của hắn, xuất hiện một đạo vết máu, tiên huyết chảy ròng. Mặc dù Tân Chí kịp thời đem Tiêu Y chấn khai, nhưng Tiêu Y cũng không phải là không công mà lui. Ẩn chứa kiếm ý kiếm mang trên mặt của hắn lưu lại một đạo vết thương. Phát giác được trên mặt truyền đến đau đớn, Tân Chí trong lòng hận ý ngập trời, sát ý lăng nhiên. Có thể làm. Bị thương ta, ngươi xem như cái thứ nhất. Để báo đáp lại, ta sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Ngữ khí bình tĩnh, lại làm cho người không rét mà run. Tân Chí trong lòng tràn đầy sát ý, Tiêu Y bị thương. Hắn, chẳng khác gì là hung hăng làm nhục hắn. Kết đan kỳ hắn thế mà bị luyện khí kỳ rác rưởi bị thương, truyền đi, hắn còn cần lăn lộn sao? chỉ có giết Tiêu Y mới có thể phát tiết trong lòng hắn. Mối hận, tận lực vãn hồi một điểm mặt mũi. Trước đó Tuyên Vân Tâm nói không muốn giết người, hắn đã sớm ném sau óc. Không giết người, hắn sẽ phát điên. Đã không trốn, liền chịu chết đi. Tân Chí. Trong tay xuất hiện một tờ linh phù lóe ra kinh khủng quang mang, ngay tại Tân Chí chuẩn bị khởi xướng tiến công thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Bỗng dưng lên một trận gió, hô hô. Thổi, dường như đem vô số linh khí cho xoắn tới. Tiếp lấy có một cái bàn tay vô hình tại quấy, đem chung quanh linh khí theo một phương hướng chuyển động. To lớn linh khí như đồng du đi bầy cá, vòng. Quanh chung quanh du động. To lớn linh khí, cho đám người một loại trĩu nặng cảm giác, nhường trong lòng bọn họ hốt hoảng. Đám người cảm giác được chung quanh giống như có cái gì đồ vật theo lý. Trưởng ra, lại như cùng có một cái lồng từ trên trời giáng xuống, đem mọi người cho bao phủ ở bên trong. Không biết rõ khi nào, bên người mọi người xuất hiện sương trắng. Sương trắng tràn ngập. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, đem hết thảy mọi người bao phủ đi vào. Hỏng bét, ta linh thức dò xét không đến bất luận cái gì đồ vật. Sư đệ, ngươi ở đâu? Sư huynh, ta ngay tại ngươi phía. Trước, linh thức không có tác dụng. Tân Chí sư huynh, ngươi ở đâu? Chung quanh điểm tinh phái đệ tử nhao nhao kêu lên. Tân Chí biểu lộ đại biến, ngay từ đầu, hắn còn có thể nghe được. Các sư đệ tiếng kêu, nhưng khi sương trắng tràn ngập, hắn không nhưng nghe không đến các sư đệ thanh âm, liền liền các sư đệ thân ảnh cũng không thấy. Chung quanh chỉ để lại một mình hắn tại nguyên. Chỗ. Nên, đáng chết, mê tung trận. Tân Chí kịp phản ứng về sau, sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Nghĩ đến vừa rồi Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này tản bộ. Hắn cảm giác được khó có thể tin, trên mặt. Khiếp sợ không gì sánh nổi, là cái kia gia hỏa sao. Lặng yên không một tiếng động liền bày ra trận pháp. Bất quá. Tân Chí lập tức cười lạnh, mê tung trận, bất quá là nhị phẩm trận pháp, thật sự. Cho rằng có thể vây được ta. Bình thường tới nói, phá trận có hai loại này phương pháp. Một là quen thuộc trận pháp, tìm tới trận nhãn phá hư, liền có thể phá trận. Hai là bạo lực phá trận, thực lực cường đại, không nhìn trận pháp phản vệ, có thể phá trận. Mê tung trận là nhị phẩm trận pháp, phẩm giai không cao. Theo Tân Chí, phá mất rất dễ dàng. Hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh thực lực không mạnh, bày ra trận pháp không đáng để lo. Một tờ linh phù xuất hiện tại trong tay. Đi! Tân Chí hét lớn một tiếng. Nhưng mà mọi việc đều thuận lợi, linh phù không có vào sương trắng về sau, như đá. Chìm biển lớn, không có chút điểm động tĩnh. Ghê tởm, ta không tin. Tân Chí lần nữa hét lớn một tiếng, hai tấm linh phù vung ra. Lần này có một điểm động tĩnh. Lúc đầu trôi nổi, chậm rãi tràn. Ngập sương trắng, bỗng nhiên dừng lại một cái. Mặc dù là rất nhỏ dừng lại, nhưng Tân Chí cảm thấy. Hắn cười lạnh. Không gì hơn cái này, hôm nay ta liền phá mất ngươi cái này phá trận. Tân Chí một. Cước bước ra, cảnh vật chung quanh đại biến. Tân Chí không có bối rối, trong tay xuất hiện mất tờ linh phù, hướng về phía đại trận khởi xướng tiến công. Chương 80, Tuyên Vân Tâm có chút hoảng. Cái này. Chung quanh sương trắng dâng lên, chung quanh bị bao phủ đi vào. Tân Chí cùng điểm tinh phái người biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên biến hóa, nhưng Tiêu Y ba người cũng ngây ngẩn cả người. Vẫn là đại phái đệ tử Biện Nhu Nhu trước kịp phản ứng. Trận pháp là mê tung trận. Trận pháp. Tiêu Y cùng Phương Hiểu ngây ngẩn cả người. Sau đó Tiêu Y cũng kịp phản ứng, hưng phấn lên, là nhị sư huynh. Giờ khắc này, Tiêu Y lần nữa đối tự mình nhị sư huynh bội phục tới cực điểm. Đơn giản không nên quá lợi hại. Trước đó ở chỗ này tản bộ, nàng còn tại buồn bực. Nhị sư huynh đang làm gì? Không nghĩ tới a, thế mà tại lặng yên không một tiếng động, bày ra một tòa đại trận. Tiêu Y được chứng kiến tự mình nhị sư huynh trận pháp lợi hại. Phương diện này đại sư huynh cũng không bằng nhị sư huynh. Tiêu Y vui vẻ nói, không sao, không sao. Đây là nhị sư huynh bày ra tại trận pháp. nhóm chúng ta an toàn. Phương Hiểu khắp khuôn mặt là rung động, cái này. Lữ công tử, thật lợi hại. Không nghĩ tới, tất cả mọi người không nghĩ tới. Lữ Thiếu Khanh thủ đoạn lợi hại như vậy. Biện Nhu Nhu trong lòng mặc dù là rung động, nhưng là nàng không phục. Tên hỗn. Đảng kia có lợi hại như vậy sao? Biện Nhu Nhu 10 điểm coi nhẹ nói, tiểu y muội muội, đại trận này liền nhất định là hắn bày ra sao? Không chừng là những người khác đâu. Tiêu Y hỏi ngược một câu, Nhu Nhu tỷ tỷ, ngươi nói còn có ai có thể làm như vậy? Nhị sư huynh trận pháp tạo nghệ, liền liền đại sư huynh cũng thừa nhận không bằng đây. Phương Hiểu càng thêm sợ hãi thán phục, hẳn là Lữ công tử là trận pháp tông sư. Bằng không cũng không thế lặng lẽ bày ra trận pháp. Lữ Thiếu Khanh tại tản bộ thời điểm, mặc dù nói không có người chú ý tới hắn, nhưng không có bất luận kẻ nào phát giác được dị thường, loại thủ đoạn này, trận pháp đại sư cũng không nhất định có thể làm được, chỉ có trận pháp tông sư mới được. Biện Nhu Nhu càng thêm khó mà tin được, cái kia ghê tởm gia hỏa là trận pháp tông sư. Nàng nói, hắn mới bao nhiêu tuổi? Còn trận pháp tông sư, là cái đại sư cũng coi như hắn không tầm thường. Lại nói, nếu như hắn là một cái trận pháp tông sư, lấy tính cách của hắn, cái đuôi đã sớm vểnh đến bầu trời. Biện Nhu Nhu vẫn là khó mà tin được trận pháp này là Lữ Thiếu Khanh bố trí. Tiêu Y nói, Nhu Nhu tỷ tỷ, ngươi cho rằng ta tại sao muốn nói đến nơi đây? Đây là nhị sư huynh trong bóng tối nhường nhóm chúng ta thối lui đến nơi này. Ngoại trừ hắn, ngươi nói còn có ai? Tiêu Y ngữ khí mang theo nồng đậm tự hào, ta nhị sư huynh đích thật là một cái rất lợi hại cũng rất điệu thấp người. Biện Nhu Nhu trầm mặc, khó có thể tin, nhưng lại không thể không tin. Loại cảm giác này nhường trong nội tâm nàng rất khó chịu. Phương Hiểu liền nói. Tốt, nhóm chúng ta tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi. Không chừng kế tiếp còn có ác chiến. Tiêu Y cười đến rất vui vẻ, không có bất kỳ lo lắng. Nàng nói, Hiểu tỷ tỷ, yên tâm. Đi, nhị sư huynh đã xuất thủ, lần này chiến đấu không có cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Y đối Lữ Thiếu Khanh lòng tin 10 phần. Lữ Thiếu Khanh một khi xuất thủ, tuyệt đối sẽ không cho đối thủ bất luận cái gì cơ hội. Biện Nhu Nhu cảm thấy không chọn điểm thứ, trong lòng thật chịu không được. Nàng nói, vẫn là tranh thủ thời gian khôi phục một cái đi. Trận pháp mặc dù là bày ra, nhưng là vội vàng. Bày ra đại trận, ngươi cho rằng có thể chèo chống bao lâu? Cái kia Tân Chí là kết đan kỳ cao thủ, còn có đông đảo điểm tinh phái đệ tử, bọn hắn linh phù uy lực 10 phần. Đại trận, cầm cự không? Được bao lâu? Tiêu Y nói, yên nào, nhị sư huynh không có vấn đề gì. Phương Hiểu lại nói, tiểu y muội muội, ngươi cảm thụ một cái đại trận tình huống. Tiêu Y nghe vậy, cẩn thận cảm thụ, là nàng đến chung quanh linh khí dừng lại một cái, tự hồ vận hành không khoái. Nàng lập tức lo lắng, cái này, sẽ không thật có vấn đề a. Biện Nhu Nhu cười lạnh một tiếng, đều nói ngươi nhị sư huynh cũng không đáng tin cậy, vẫn là phải dựa vào chính chúng ta. Cũng không biết rõ sư tỷ thế nào. Tiêu Y cầm chuôi kiếm, miệng phun tiên huyết, bay rớt ra ngoài một màn bị hạ ngữ nhìn. Ở trong mắt, lại nhìn thấy Biện Nhu Nhu uể oải suy sụp, Phương Hiểu thụ thương không có lực lượng. Tân Chí hướng phía nàng nhóm chậm rãi tới gần, làm cho thay nàng nhóm ba người chật vật chạy trốn. Tâm bình tĩnh cảnh, rốt cục lo lắng. Phía dưới có biểu tỷ của nàng, sư muội của nàng. Các nàng là tới đây trợ giúp nàng. Nếu như nàng nhóm xảy ra ngoài ý muốn, trong nội tâm nàng sẽ áy náy cả một đời. Tuyên Vân Tâm nhìn thấy Hạ Ngữ trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Nàng cười lên, Hạ Ngữ muội muội, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Dừng tay đi. Đem bí cảnh chi tâm nhường cho ta, các ngươi chẳng có chuyện gì. Hạ Ngữ lạnh lùng nói, đánh bại ngươi, cũng là đồng dạng. Sau đó lần nữa khởi xướng tiến công. Nhưng là lần này, Tuyên Vân Tâm phát giác được Hạ Ngữ kiếm thế cùng trước đó không đồng dạng. Nhạy cảm phát giác được điểm này, Tuyên Vân Tâm lựa chọn né tránh. Hiện tại Hạ Ngữ đã bắt đầu loạn tâm cảnh. Chẳng bằng tiếp tục né tránh, nhưng tâm cảnh của nàng tiếp tục loạn xuống dưới, đến thời điểm thắng càng thêm nhẹ nhõm. Đây chính là Tuyên Vân Tâm, hiện thực, giảo hoạt. Lợi dụng hết thảy có thể đạt được thắng lợi cơ hội. Làm sao? Không dám cùng ta đánh sao? Tuyên Vân Tâm thấy thế càng thêm vui vẻ, Hạ Ngữ muội muội, ngươi nhận thua đi. Tuyên Vân Tâm tiếp tục đả kích Hạ Ngữ. Ngươi chỉ cần nhận thua, đồng bạn của ngươi liền sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng là ngươi tiếp tục như vậy xuống dưới, đồng bạn của ngươi khẳng định sẽ có nguy hiểm. Hạ Ngữ khẽ nói, ngươi không nên đắc ý quá sớm, ngươi nghĩ thắng, còn sớm. Nàng nhóm cũng sẽ không để ta thất vọng. Thật sao? Tuyên Vân Tâm nói, đều như vậy thế cục, ngươi hẳn là còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Đồng bạn của ngươi đã bị thương, hẳn là ngươi đem hy vọng ký thác vào trên người người nam nhân kia. Đáng tiếc a, người khác không thấy. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, Điểm Tinh phái đệ tử nhao nhao truyền đến tiếng kêu. Chuyện gì xảy ra? Ta nhìn không thấy. Đây là ở đâu bên trong? Cứu mạng. Tuyên Vân Tâm biến sắc, vội vàng theo danh vọng đi. Nàng nhìn thấy là một mảnh sương trắng đem vừa rồi chiến đấu song phương cũng bao phủ tiến vào. Liền liền Tân Chí cũng biến mất tại trong sương mù khói trắng, không thấy bóng người. Cái này, thông minh Tuyên Vân Tâm rất nhanh liền kịp phản ứng. Trận pháp. Nhưng là cái này. Tuyên Vân Tâm trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Là hắn. Nàng nhớ lại. Trận pháp chỗ địa phương, chính là trước đó Lữ Thiếu Khanh tại tản bộ địa phương. Hắn, kia thời điểm là tại bày trận sao? Lúc ấy vốn cho rằng Lữ Thiếu Khanh là ở nơi đó tản bộ, như cái thị tỉnh tiểu dân, không đáng giá nhắc tới. Nhưng hiện tại xem ra, là nàng sai. Nàng hoàn toàn nhìn lầm Lữ Thiếu Khanh. Lặng yên không một tiếng động ở giữa liền. Bày ra một cái trận pháp, trong nháy mắt sang bằng nàng bên này nhân số ưu thế. Nàng nhằm vào Hạ Ngữ tính toán thất bại. Vốn nghĩ lợi dụng Tiêu Y nàng nhóm ba người đến cho Hạ Ngữ chế tạo áp lực. Kiềm chế lấy Hạ Ngữ, nhưng nàng có thể đánh bại Hạ Ngữ, đạt được thắng lợi. Hiện tại, nàng bàn tính thất bại. Hắn đến cùng là ai? Tuyên Vân Tâm nhìn thẳng Hạ Ngữ. Trong nội tâm nàng nhịn không được luống cuống. Nàng chủ quan coi thường Lữ Thiếu Khanh. Hạ Ngữ trên mặt lộ ra nụ cười, nội tâm lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nàng cười giả dối, nói, hắn tự báo thân phận, ngươi đã quên. Trương Tòng Long đệ đệ. Vẫn là Kế Ngôn sư đệ. Tuyên Vân Tâm là một người thông minh, nhưng mà càng là người thông minh, ý nghĩ liền càng phức tạp. Lữ Thiếu Khanh tự báo là Trương Tòng Long đệ đệ, về sau còn nói là Kế Ngôn sư đệ. Nhưng mà, Tuyên Vân Tâm thông qua quan sát cho rằng Lữ Thiếu Khanh không phải là Trương Tòng Long đệ đệ, cũng không phải Kế Ngôn sư đệ. Nàng cho rằng Lữ Thiếu Khanh là tại xé da hổ dọa người. Cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là một cái bất học vô thuật, không đáng coi trọng tiểu nhân vật. Nhưng là tòa này mê tung trận xuất hiện, nhưng Tuyên Vân Tâm biết rõ nàng đã nhìn lầm người, coi thường Lữ Thiếu Khanh. Nói cách khác, nàng trước đó đối Lữ Thiếu Khanh cách nhìn đều là sai lầm. Cái này nói rõ, Lữ Thiếu Khanh tự báo thân phận có thể là thật. Là Trương Tòng Long đệ đệ. Đây vẫn là Kế Ngôn sư đệ. Tuyên Vân Tâm lông mày nhíu chặt bắt đầu. Bỗng nhiên, một vòng hàn quang giết tới. Hạ Ngữ bình tĩnh nói, ngươi tự hồ không có đem ta để vào mắt a. Tuyên Vân Tâm vội vàng trốn tránh, nhìn xem Hạ Ngữ mang theo sát khí gương mặt. Nàng nói, xem ra, hôm nay chỉ có đưa ngươi triệt để đánh bại mới được. Hạ Ngữ nói, hiện tại không có nhân quấy nhiễu đến chúng ta, xuất ra bản lĩnh thật sự đi, để cho ta nhìn xem năng lực của ngươi. Tuyên Vân Tâm lấy ra một tờ linh phù. Màu xanh linh phù phía trên quanh quẩn lấy từng đạo mắt thường cơ hồ không thấy được khí lưu. Hạ Ngữ lập tức cảm nhận được một cổ áp lực lớn lao. Tuyên Vân Tâm đối Hạ Ngữ nói, đây là tứ phẩm linh phù, một khi sử xuất, uy lực to lớn, có thể so với Nguyên Anh một kích. Cho dù là kết đan hậu kỳ, cũng không nhất định có thể gánh vác được. Đến thời điểm, phương viên 10 dặm đều sẽ đụng phải hủy diệt tính đả kích. ngươi nhất định phải cùng ta tiếp tục đánh xuống sao? Đồng. Bạn của ngươi dựa vào trận pháp bảo hộ, nhưng ta không tin trận pháp kia có thể ngăn cản được ta tứ phẩm linh phù. Tuyên Vân Tâm biểu lộ ngưng trọng, nàng không có nói sai. Nàng lựa chọn đối hạ. Ngữ chi tiết cáo tri, trên thực tế là không nỡ tờ linh phù này. Loại này cấp bậc linh phù, cho dù là nàng trong tay cũng chỉ có một tấm. Nàng muốn dùng cái này bức lui Hạ Ngữ. Đương nhiên, đột nhiên sinh ra biến cố, nhưng trong nội tâm nàng không cách nào bình tĩnh. Lữ Thiếu Khanh biến số này bị nàng không để ý đến, hiện tại Lữ Thiếu Khanh không thấy bóng người, trong nội tâm nàng rất bất an. Cho nên, không dám tùy tiện động thủ, hy vọng có thể thuyết phục Hạ Ngữ nhượng bộ. Hạ Ngữ đồng dạng biểu lộ ngưng trọng, nhưng nàng cũng không phải quả hồng mềm. Mặc dù là tứ phẩm linh phù, lực sát thương kinh khủng, không có nghĩa là nàng không chặn được, nàng cũng có át chủ bài. Hạ Ngữ sẽ không bị Tuyên Vân Tâm mấy câu hù dọa. Nàng lạnh nhạt nói, ngươi đều có thể thử một chút, xem có thể hay không đánh bại ta. Nhìn thấy Hạ Ngữ không có lùi bước, Tuyên Vân Tâm lạnh lùng nói, xem ra, hẳn là ngươi thật không sợ đồng bạn của ngươi mất mạng. Coi như ngươi thắng lại như thế. Nào, chúng ta người hay là chiếm ưu thế, cho dù người kia bày ra trận pháp lại như thế nào. Sư đệ ta thực lực là kết đan kỳ, các loại hắn tham dự vào, ngươi kết quả cuối cùng vẫn là đồng dạng. Hạ Ngữ vẫn là câu nói kia, ngươi đều có thể thử một chút. Tốt. Tuyên Vân Tâm nhìn thấy không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết phục Hạ Ngữ, trong mắt nàng hiện lên một tia kiên quyết, chỉ có thể động thủ. Ngay tại nàng hướng linh phù rót vào linh lực thời điểm, bỗng nhiên một cổ cường đại linh thức đánh tới. Chương 81, ngươi đi hết. Tuyên Vân Tâm sắc mặt cuồng biến. Cổ này linh thức chi cường đại, giàu có tính công kích, nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Đánh tới linh thức như là một thanh đại chù y, mang theo nặng nề xưa cũ khí tức, hung hăng hướng phía nàng nện xuống. Thế tới hung ác, nhưng Tuyên Vân Tâm cảm giác được một cổ ngạt thở. Đột kích linh thức cường đại, vừa mới tiếp xúc, Tuyên Vân Tâm linh thức liền nhận lấy trọng thương. Nàng linh thức giống một cái ham chơi tiểu hài tử, vừa ra cửa muốn đi chơi, liền chịu đi ngang qua người đi đường một bàn tay, khóc gáy gáy chạy về trong nhà. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng thu hồi linh thức, bảo vệ thức hải. Đột kích linh thức quá mạnh, nàng gánh không được. Nhưng mà đột kích linh thức nhưng không có như vậy dừng lại bước chân. Ngược lại bay thẳng nàng thức hải mà tới. Tựa như người đi đường quất tiểu hài tử một bàn tay chưa đủ nghiền, muốn xông vào trong phòng tiếp tục thu dọn cái kia ham chơi tiểu hài tử. Tuyên Vân Tâm sắc mặt thay đổi nữa. Đột kích linh thức tại cảm giác của nàng bên trong thay đổi, từ đại chù y biến thành một thanh trường kiếm. Phong mang tất lộ, đâm thẳng nàng thức hải mà tới. Tuyên Vân Tâm liều mạng ngăn cản, lại ngăn cản không nổi. Giống tiểu hài tử phải đóng vào nhà cửa lớn, lại không làm gì được ở đối phương lực khí chi lớn. Nàng linh thức căn bản ngăn cản không nổi, cuối cùng bị đột kích linh thức nhẹ nhõm phá mất. Làm sao có thể? Tuyên Vân Tâm nghẹn ngào kêu lên. Đột kích linh thức như là ngẩng đầu thẳng tiến quân thần tốc, chỗ đến hôi phi yên diệt. Đóng lấy, Tuyên Vân Tâm cảm giác được thức hải của mình tựa hồ bị đầu nhập vào đến hàng vạn mà tính hỏa cầu. Những này hỏa cầu cuối cùng tại trong thức hải của nàng ầm vang bạo tạc. Ầm ầm. Bạo tạc sóng xung kích tứ ngược, nhấc lên vô tận sóng gió, đưa nàng thức hải vừa đi vừa về chà đạp, nổ rời ra vỡ vụn. Phốc. Cái này một cái, Tuyên Vân Tâm nhận lấy trọng thương, thức hải thụ thương, nàng đợi tại đánh mất một nửa sức chiến đấu. Tuyên Vân Tâm đầu váng mắt hoa, cả người lung lay sắp đổ, cầm trong tay linh phù phiêu nhiên rơi xuống. Nếu như không phải dựa vào cường đại ý chí lực, Tuyên Vân Tâm sẽ ngất đi. Phát giác được tự mình không thích hợp, Tuyên Vân Tâm cắn chót lưỡi, đau đớn kịch liệt cùng huyết tinh, nhưng nàng miễn cưỡng khôi phục thanh tỉnh. Mới vừa tỉnh táo lại, nàng liền thấy một thân ảnh giết tới. Như là như quỷ mị, không biết rõ từ nơi nào xuất hiện. Tuyên Vân Tâm kinh hãi, bản năng vung ra mấy đạo linh phù. Ầm ầm. Tuyên Vân Tâm chung quanh bị trận trận bạo tạc bao phủ, trong chốc lát khói đặc nổi lên bốn phía, đất rung núi chuyển. Vô số linh lực đang phát tiết, đem chung quanh hóa thành tuyệt địa. Mã Đức, có bệnh a. Một cái bi phẫn thanh âm tại trong khói dày đặc vang lên, cần thiết hay không? Ta lại không dự định đối ngươi làm cái gì. Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi còn không xuất thủ. Ta phải chết a. Tuyên Vân Tâm ngây ngẩn cả người, cái này, là cái kia gia hỏa thanh âm. Tại nàng ngây người trong nháy mắt, Hạ Ngữ theo cuồn cuộn trong khói dày đặc xuất hiện. Như tiên nữ hạ phàm, toàn thân áo trắng, tiên khí bồng bềnh, phiêu nhiên giết tới. Tuyên Vân Tâm nhìn thấy Hạ Ngữ, sắc mặt lại biến, vội vàng muốn làm ra phản kích. Nhưng là đã muộn, Hạ Ngữ công kích ầm vang mà tới. Chưa kịp ngăn cản Tuyên Vân Tâm lần nữa cùng phúng tiên huyết, vết thương chồng chất bay ngược bên ngoài mấy dặm, đập ầm ầm tiến vào trong rừng cây. Bay ngược Tuyên Vân Tâm ánh mắt xéo qua nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thân ảnh cũng xuất hiện tại trong khói dày đặc, trong tay hắn cầm nàng là tứ phẩm thần phù. Mục tiêu của hắn là tứ phẩm thần phù sao? Tuyên Vân Tâm trong đầu bỗng nhiên lóe lên một cái ý niệm như vậy. Nhìn xem Tuyên Vân Tâm trọng trọng ngã vào xa xa rừng rậm, Hạ Ngữ nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, biểu lộ phức tạp nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đang bưng lấy Tuyên Vân Tâm tứ phẩm thần phù, mặt mày hớn hở, hiển nhiên một cái phát tài rồi tiểu địa chủ giống như. Hạ Ngữ nhìn thấy dạng này Lữ Thiếu Khanh, thực tế rất khó tin tưởng vừa rồi kia cổ phô thiên cái địa, cực lớn đến dọa người, rất có lực công kích linh thức là Lữ Thiếu Khanh. Nhưng là, sự thật chính là như thế. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh đột nhiên xuất thủ, nàng cùng Tuyên Vân Tâm chiến đấu ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Hai người thực lực tương đương, thủ đoạn của chính mình cũng tương đương. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên xuất thủ, nhưng Tuyên Vân Tâm đã mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu, nhưng nàng nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Lữ sư đệ, quả nhiên lợi hại. Hạ Ngữ cuối cùng cũng chỉ có thể đủ đã nói như vậy một câu. Nàng cùng Tuyên Vân Tâm chiến đấu, Lữ Thiếu Khanh xuất thủ tương trợ, có chút thắng mà không võ. Nhưng là, nếu như Lữ Thiếu Khanh không xuất thủ, nàng không có lòng tin thắng được Tuyên Vân Tâm. Cho nên, trong nội tâm nàng phức tạp. Lữ Thiếu Khanh nói, tiện tay mà thôi, tiện tay mà thôi. Để các ngươi đánh xuống, ta linh phù nhưng là không còn a. Ngươi linh phù. Hạ Ngữ đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trong tay linh phù. Nàng lần nữa bó tay rồi. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi là bởi vì cái này mới xuất thủ. Ngươi bộ dáng này, sẽ cho người cảm thấy ngươi rất hạ giá. Hạ Ngữ nói, kỳ thật, ta cũng có lòng tin đánh bại nàng. Hạ Ngữ biểu lộ có chút không tự nhiên. Nàng cùng Tuyên Vân Tâm một đối một, Lữ Thiếu Khanh nhúng tay, hai chọi một, là đang khi dễ Tuyên Vân Tâm. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nói, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi không thể nào. Các ngươi cái gì thời điểm nói qua một đối một rồi? Có ước định muốn một đối một sao? Ngươi cùng nàng đánh thời điểm, điểm tinh phái người đang làm gì? Điểm tinh phái nhân tài là hai đánh một đây. Điểm tinh phái gia hỏa có thể dùng phương thức như vậy đến quấy nhiễu Hạ Ngữ sư tỷ ngươi, dựa vào cái gì ta không thể hỗ trợ trừng trị nàng? Hạ Ngữ sau khi nghe xong, biểu lộ dễ nhìn rất nhiều. Không sai, Tuyên Vân Tâm nhường điểm tinh phái đệ tử vây công Tiêu Y, Biện Nhu Nhu cùng Phương Hiểu ba người, cho nàng chế tạo áp lực, nhường nàng phân tâm. Ngay từ đầu cũng đã là không công bằng. Một đối một cái gì cũng không cần đề. Bất quá Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, lại nói, nàng thế mà còn muốn dùng ta tờ linh phù này, ta không thu thập nàng, thu dọn ai. Ta đồ vật cũng dám dùng linh tinh. Đánh nhau liền đánh nhau, dùng linh tinh người khác đồ vật, tính là gì hảo hán. Lý Trực khí tráng thái độ làm cho Hạ Ngữ lại lần nữa im lặng. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua Tiêu Y nàng nhóm vị trí. Tân Chí bọn hắn còn bị vây ở trong đại trận không ra. Liền đối với Hạ Ngữ nói, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi ở chỗ này bắt ngươi bí cảnh chi tâm, ta đi xem một chút Tuyên cô nương như thế nào. Cái này thế nhưng là điểm tinh phái đệ tử, cùng là đại phái đệ tử, nàng có nguy hiểm không thể ngồi nhìn bỏ mặc, muốn duỗi ra hữu hảo hỗ trợ chi thủ, ta đi cứu nàng. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ nghiêm túc nói đến đây lời nói, nhưng Hạ Ngữ thân thể nhịn không được lắc lư một cái. Hạ Ngữ mang theo kinh ngạc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, bên trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy ngạc nhiên, nàng rất xúc động hỏi Lữ Thiếu Khanh. Loại này vô sĩ, vì cái gì ngươi có thể nói đến như thế trôi chảy tự nhiên? Một điểm xấu hổ cảm giác cũng không có. Tuyên Vân Tâm biến thành dạng này, chủ yếu nguyên nhân là cái gì? Chính ngươi trong lòng không có điểm số sao? Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ly khai, Hạ Ngữ một hồi lâu mới thu thập xong tâm tình. Bắt đầu hướng phía bí cảnh chi tâm mà đi, chuẩn bị thu lấy bí cảnh chi tâm. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận nghiêm túc đi tới Tuyên Vân Tâm ngã xuống địa phương. Nhìn thấy Tuyên Vân Tâm nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, tựa hồ là đã hôn mê. Tuyên Vân Tâm quần áo trong chiến đấu tổn hại, rơi vào trong rừng về sau, tức thì bị nhánh cây phá phá, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Tăng thêm ngã trên mặt đất tư thế, tràn đầy sức mê hoặc trí mạng, cho người ta một loại nguyên thủy xúc động. Nếu như là người bình thường, xác định vững chắc sẽ cấp hống hống xông đi lên. Lữ Thiếu Khanh nhưng không có, hắn nhìn xem nằm dưới đất Tuyên Vân Tâm, biểu lộ dần dần lãnh khốc bắt đầu. Trường kiếm xuất hiện tại trong tay, phía trên dần dần hội tụ linh lực. Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh giật mình, lãnh khốc biểu lộ rút đi, trường kiếm biến mất. Lữ Thiếu Khanh một lần nữa trở nên lén lén lút lút, nhìn chằm chằm xa xa Tuyên Vân Tâm. Hắn linh lực vận chuyển, mấy cái hỏa cầu xuất hiện, hướng phía Tuyên Vân Tâm rơi xuống. Bành bành. Hỏa cầu rơi vào Tuyên Vân Tâm bên người, cho dù là rơi vào trước mặt nàng, Tuyên Vân Tâm cũng không có động tĩnh. Lữ Thiếu Khanh phất phất tay, mấy đạo kiếm mang thẳng đến Tuyên Vân Tâm mà đi. Lần này là trực tiếp bắn về phía Tuyên Vân Tâm, nếu như không tránh né, tất nhiên sẽ thụ thương. Phốc. Kiếm mang rơi xuống, Tuyên Vân Tâm trên thân xuất hiện mấy đạo vết thương, tiên huyết chảy ròng. Cho dù dạng này, Tuyên Vân Tâm vẫn như cũ không nhúc nhích. Hẳn là đã hôn mê đi. Không, còn phải bảo hiểm một điểm. Lữ Thiếu Khanh tự nói, sau đó tâm pháp vận chuyển. Kinh thần quyết. Linh thức giống như thủy triều tuôn ra, cuối cùng chậm rãi hội tụ thành một cái trường kiếm sắc bén, hướng phía Tuyên Vân Tâm đâm tới. Lữ Thiếu Khanh dự định lại đối Tuyên Vân Tâm thức hải đến trên một cái. Tuyên Vân Tâm rất mạnh, cũng rất nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh không dám khinh thường. Tuyên Vân Tâm rốt cục nhịn không được, mở mắt, mắng to, ngươi, hỗn đảng. Tuyên Vân Tâm tức giận đến phải chết. Nàng rơi xuống ở chỗ này thời điểm, nàng mặc dù bị thương, nhưng còn có thể bảo trì thanh tĩnh. Còn có một số lực phản kích. Nàng nghĩ đến làm bộ hôn mê, cuối cùng đánh đối phương một cái trở tay không kịp biện pháp. Nhưng chưa từng nghĩ, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, mà lại không mắc mưu, cách thật xa đang thử thăm dò nàng. Thử hai lần còn không được, lần thứ ba còn định cho nàng một lần nữa hung ác. Tuyên Vân Tâm tức giận đến toàn thân phát run. Nàng lần thứ nhất gặp được dạng này ghê tởm xú nam nhân. Nàng cũng lần thứ nhất phát hiện, còn có nam nhân lại có thể bộ dạng này. Không nhìn dụ hoặc, không có thương hương tiếc ngọc thịt, cẩn thận nghiêm túc, cẩn thận không gì sánh được, còn có hèn hạ vô sĩ. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, quả nhiên có bẫy. Sau đó hung hăng dùng sức, Tuyên Vân Tâm thức hải lại một lần nữa bị công kích. A! Tuyên Vân Tâm ngăn cản không nổi, cầm đầu kêu lên. Nàng thức hải vốn là bị hung hăng công kích, hiện tại lần nữa bị thương nặng, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Tuyên Vân Tâm cảm giác được đầu của mình tựa hồ muốn bạo. Linh lực trong cơ thể không bị khống chế, tại thể nội tán loạn. Phốc! Tuyên Vân Tâm một miệng lớn tiên huyết phun ra ngoài, lần này, nàng thật không cách nào nhúc nhích. Thức hải bị trọng thương, nếu như không có linh đan dịu dược, chậm rãi khôi phục, ít nhất phải nhiều năm mới được. Thậm chí còn có khả năng lưu lại di chứng. Lữ Thiếu Khanh lần này mới yên tâm tới. Theo trên cây phiêu nhiên rơi xuống. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, Tuyên Vân Tâm hai mắt phun lửa, hận ý tận trời. Ta muốn cùng ngươi liều mạng. Lại một lần nữa cắn chóp lưỡi, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Tuyên Vân Tâm sắc mặt trở nên tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Khí tức suy yếu xuống dưới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó cảm nhận được Tuyên Vân Tâm linh lực trong cơ thể trở nên bắt đầu cuồng bạo, một cổ cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Mẹ a, không muốn là học yêu thú đồng dạng tế ra nội đan, muốn cùng hắn đồng quy vu tận a. Coi là người không tốt sao, tại sao muốn học yêu thú? Kết đan tu sĩ thể nội cũng sẽ có một khỏa nội đan, một khi nội đan bị hủy, nhẹ thì cảnh giới rơi xuống, nặng thì đan hủy người vong. Nội đan uy lực to lớn, một khi bộc phát ra, sẽ chỉ so kết đan kỳ tu sĩ một kích toàn lực càng mạnh. Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, đi hết, ngươi quần lót lộ ra. Lữ Thiếu Khanh lời này vừa ra, Tuyên Vân Tâm trong lòng giật mình, khí tức trì trệ, vội vàng cúi đầu. Lại nhìn thấy tự mình hảo hảo, căn bản không có lộ hết. Lữ Thiếu Khanh thừa cơ liên hạ mấy đạo cấm chế. Tại thôn tính linh lực, bắt đầu cuồng bạo nội đan như bị ngâm một gáo nước lạnh, lập tức bình tĩnh trở lại. Tuyên Vân Tâm cảm giác được tự mình nội đan cùng mình thoát ly liên hệ, nàng không cảm ứng được tự mình nội đan, đồng thời linh lực trong cơ thể cũng giống bị đông lại, không cách nào vận chuyển. Trong nháy mắt, nàng cùng một người bình thường không hề khác gì nhau. Ngươi. Chương 82, cướp tiền không cướp sắc. Tuyên Vân Tâm mới phản ứng được, nàng bị lừa rồi. Tức giận đến sắc mặt nàng đỏ bừng, trong lòng lửa giận ngập trời, hận không thể cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận. Nhưng là nàng bây giờ tính cả quy về tận tư cách cũng không có. Bình thường dạng này cấm chế, căn bản khống chế không nổi nàng. Hiện tại nàng thực lực đại tổn, 10 không còn 1, bị nhẹ nhõm vây khốn, trở thành Lữ Thiếu Khanh tù binh. Tuyên Vân Tâm không cam tâm, nàng giằng co. Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, ngươi bị thương. Dạng này loạn động đối thân thể ngươi không tốt. Tuyên Vân Tâm trong lòng kinh ngạc một cái này gia hỏa còn hiểu đến thương hương tiếc ngọc thịt. Bất quá sau một khắc, Tuyên Vân Tâm biết rõ nàng suy nghĩ nhiều. Lữ Thiếu Khanh móc ra một cái dây thừng, đưa nàng rắn rắn chắc chắc trói lại. Hơn nữa còn là đánh bế tắc. Đồng thời còn đưa nàng hai cánh tay tách ra, không cho nàng bất kỳ cơ hội. Tức giận đến Tuyên Vân Tâm chửi ầm lên, ngươi có phải là nam nhân hay không? Nàng đều bộ dáng này, bị thương nặng nàng liền một phàm nhân cũng không bằng. Thế mà còn muốn cầm dây thừng đến trói, đây là được nhiều sợ chết mới có thể làm như vậy. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, ta là nam nhân, nhưng là ta không muốn để cho ngươi thử một chút. Sau đó mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói cho nàng biết, về sau loại lời này không nên tùy tiện nói. Có chút nam nhân liền chịu không được dạng này khiêu khích. Đối ngươi rất nguy hiểm. Tuyên Vân Tâm phẫn hận không thôi, ngươi cũng có mặt nói lời này. Hỗn đản, phóng, thả ta. Sau đó nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang quan sát chính mình. Trong nội tâm nàng giật mình. Tuyên Vân Tâm đối với mình mị lực có lòng tin, nàng tin tưởng trên đời này không có mấy người nam nhân có thể ngăn cản được sự cám dỗ của nàng. Cho dù là điểm tinh phái thiên kiêu chi tử cũng đồng dạng. Nàng bây giờ bị hạ cấm chế, lại bị trói ở, như là thịt cá trên thớt gỗ, mặt người chém giết. Tuyên Vân Tâm hít sâu một hơi, cố gắng đem trong lòng lửa giận đè xuống, để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó, nàng lộ ra một vòng nụ cười. Như là một đóa tiên diễm hoa hồng nở rộ, tràn ngập dụ hoặc. Tuyên Vân Tâm nhẹ nhàng vặn vẹo chính một cái thân thể, phối hợp thêm y phục rách rưới. Trắng như tuyết mê người da thịt, một cổ cường đại lực trùng kích bay thẳng Lữ Thiếu Khanh ánh mắt. Thẳng tới Lữ Thiếu Khanh nội tâm, một loại không hiểu xúc động tại Lữ Thiếu Khanh thể nội táo động. Bất quá rất nhanh Lữ Thiếu Khanh liền đem thể nội sao động cho đè xuống. Hắn không thể không thừa nhận, chính như truyền ngôn bên trong, Tuyên Vân Tâm có thể nhường rất nhiều nam nhân vì đó mà điên cuồng. Chỉ là vừa rồi nụ cười cùng tư thái, không cần nói chuyện, liền đã tràn đầy 10 phần dụ hoặc. Nếu là nam nhân khác, đã sớm khống chế không nổi, nhào tới. Nhưng Lữ Thiếu Khanh cũng biết rõ, Tuyên Vân Tâm cũng không phải một cái đơn giản nữ nhân. Nhìn như dụ hoặc đằng sau tràn đầy nguy hiểm trí mạng. Tuyên Vân Tâm liếm liếm bờ môi, liệt diễm mê người, nói, cái này, vị này công tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nếu như muốn đạt được ta, ngươi làm như vậy, chỉ sợ có chút khỉ gấp a. Thanh âm mềm nhũn như nước chảy nhạc ngâm khẽ hát. Trong nháy mắt, Tuyên Vân Tâm liền trở nên một cái điềm đạm đáng yêu, mị hoặc cảm giác 10 phần nữ nhân. Loại trạng thái này Tuyên Vân Tâm sức hấp dẫn đơn giản kinh khủng. Mỗi giờ mỗi khắc đang phát tán ra dụ hoặc. Tuyên Vân Tâm đối với mình cũng là tràn đầy lòng tin. Nàng tin tưởng, chỉ cần là nam nhân, không có mấy người có thể ngăn cản được dạng này trạng thái nàng. Điểm tinh phái người kia ngay từ đầu cũng gánh không được. Nàng không tin trước mắt Lữ Thiếu Khanh lại so với người kia càng thêm đáng sợ. Chỉ cần ngươi gánh không được, ta liền có cơ hội. Tuyên Vân Tâm mặt ngoài cười hì hì, mị hoặc 10 phần, trong lòng lại là sát ý đầy đồng. Không bằng, nhóm chúng ta, thay cái địa phương phương. Ngữ khí như tơ, ánh mắt mập mờ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Triệt để đưa nàng hấp dẫn nhất rất dụ hoặc một mặt biểu hiện ra tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Tuyên Vân Tâm, cả người không nhúc nhích. Phản phất đã triệt để luân hãm vào loại này dụ hoặc phía dưới. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không nhúc nhích, ánh mắt như ngốc trệ. Tuyên Vân Tâm trong lòng càng phát ra ý, không sợ ngươi là một cái nam nhân, liền sợ ngươi là một cái không háo nữ sắc nam nhân. Chỉ cần ngươi thích nữ sắc, mọi chuyện đều tốt. Tuyên Vân Tâm thân thể lần nữa nhẹ nhàng khẽ động, như là thiếu nữ trắng noãn cây cỏ mềm mại nhẹ phẩy mặt hồ, làm cho lòng người bên trong sinh ra vô tận gợn sóng, dập dần không thôi. Lữ Thiếu Khanh đờ đẫn biểu lộ bỗng nhiên khôi phục lại, quay một bàn tay Tuyên Vân Tâm cái mông. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí bình ổn, tỉnh táo, không có bất kỳ gấp rút hoặc là dị dạng. Đừng làm rộn. Tuyên Vân Tâm lập tức như là điện giật, cả người cứng đờ. Một loại cảm giác khác thường xông lên đầu. Hơn 20 năm, lần thứ nhất bị người dạng này vỗ mông. Loại kia tê dại cảm giác, nhưng Tuyên Vân Tâm tâm loạn như ma. Nàng không biết rõ là phẫn nộ vẫn là thẹn thùng, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh con mắt, ánh mắt bình tĩnh thông dong, đen như mực hạt châu ẩn giấu đi thâm thúy. Tuyên Vân Tâm ngây dại. Nàng khó có thể tin nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, cái này gia hỏa thế mà một chút sự tình cũng không có. Tuyên Vân Tâm biết mình tính toán nhỏ nhặt đánh nhầm. Nàng muốn tính toán Lữ Thiếu Khanh kế hoạch thất bại. Đồng thời, nàng cũng minh bạch trước mắt cái này nam nhân 10 điểm đáng sợ. Cái gì thị tỉnh tiểu dân, cái gì đồ vô sĩ, đều là giả. Hết thảy đều là giả vờ. Một đôi mắt, đủ để nói cho nàng biết rất nhiều chuyện. Đây là một cái bụng dạ cực sâu nam nhân. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta, bảo đảm ngươi một chút sự tình cũng sẽ không có. Lại nháo, ta đánh cái mông ngươi, tin hay không? Trầm mặc một lát, Tuyên Vân Tâm cắn răng, hỏi, ngươi muốn làm gì? Đối mặt với có nam nhân, Tuyên Vân Tâm tự hồ nhận mệnh, nàng biết mình tính toán cho dù tốt, cũng tính kế không được nam nhân ở trước mắt. Đồng thời trong nội tâm nàng nhịn không được lo lắng. Cái này gia hỏa, sẽ không phải thật muốn cướp sắc a. Lữ Thiếu Khanh tự hồ xem thấu tâm tư của nàng, nói, không cần lo lắng, ta không cướp sắc. Ngươi mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng không phải ta đồ ăn. Lữ Thiếu Khanh vừa nói, một bên thuần thục theo trên tay của nàng cởi xuống nhẫn trữ vật. Nhìn thấy tự mình nhẫn trữ vật bị Lữ Thiếu Khanh lấy đi, Tuyên Vân Tâm giật mình, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Tuyên Vân Tâm, nói, ngươi có thể mở ra cho ta không? Tuyên Vân Tâm minh bạch, ngươi muốn ta trong nhẫn chứa đồ vật. Lữ Thiếu Khanh nói, đúng vậy a, sáng lấp lánh linh thạch, sao ngươi đáng yêu nhiều? Ngươi mơ tưởng. Tuyên Vân Tâm tức giận cự tuyệt. Thế mà không cướp sắc mà là muốn cướp tiền. Hỗn đảng. Lại nói, toàn bộ của nàng gia sản cũng ở bên trong, làm sao có thể tùy tiện giao ra. Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, bạo lực mở hủy đi, ngươi nhẫn trữ vật xem như phế đi, bên trong đồ vật sẽ hư hao, ngươi xác định. Tuyên Vân Tâm thực lực mạnh hơn Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh cứ việc có thể xóa đi Tuyên Vân Tâm ấn ký. Nhưng là làm như vậy, dễ dàng phá hư nhẫn trữ vật, bên trong đồ vật tổn thất sẽ rất lớn. Đệ tử cấp thấp nhẫn trữ vật, thực lực bọn hắn không bằng Lữ Thiếu Khanh dùng sức mạnh liền dùng sức mạnh, cho dù có tổn thất cũng không lớn. Nhưng là Tuyên Vân Tâm loại này điểm tinh phái hạch tâm đệ tử, nàng đồ tốt rất nhiều. Tổn thất, Lữ Thiếu Khanh đều muốn đau lòng không thôi. Tuyên Vân Tâm vẫn là câu nói kia, mơ tưởng. Lữ Thiếu Khanh nói, tốt a. Sau đó, bạo lực mở hủy đi. Chương 83, ngươi đến cùng là AI. Tuyên Vân Tâm ngây dại. Phát giác được tự mình nhẫn trữ vật cùng mình mất đi liên hệ về sau, nàng la hoảng lên. Ngươi. Tuyên Vân Tâm không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh như thế quả quyết kiên quyết. Không có chút nào do dự, nói động thủ liền động thủ. Nàng phẫn hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi lại thuyết phục nhiều một hồi không được sao? Ta chẳng qua là cự tuyệt hai lần, ngươi liền dùng sức mạnh, ngươi đến cùng là hạng người gì? Tuyên Vân Tâm có chút hỏng mất. Nam nhân trước mắt này, rất đáng hận. Nàng hoàn toàn bắt hắn không có cách. Cuối cùng, Thiên Ngôn Vạn Ngữ hội tụ thành một câu như vậy. Ngươi hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến nàng, bạo lực xóa đi Tuyên Vân Tâm ấn ký. Những chữ vật mặt ngoài ảm đạm xuống, ý vị này, không gian bên trong cũng bị thôn phệ, bị phá hư không ít. Lữ Thiếu Khanh một mặt thịt đau, bắt đầu tìm tòi bên trong đồ vật. Ô, Linh Thạch, ta đi, không phải đâu, liền điểm ấy. Mới hơn 3.000 mai hạ phẩm Linh Thạch. Làm sao nghèo như vậy? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, quả nhiên là Yến Châu đệ nhất quỷ nghèo môn phái, còn nói thứ hai đệ tử, cũng liền điểm ấy Linh Thạch. Lữ Thiếu Khanh một bên khinh bỉ, một bên lộ ra ghét bỏ biểu lộ, đem Tuyên Vân Tâm Linh Thạch thu lại. Cuối cùng còn lắc đầu, tiếp tục khinh bỉ. Quỷ nghèo môn phái, nhất định là không có tiền đồ. Dáng vẻ đó thấy Tuyên Vân Tâm nghiến răng, được tiện nghi còn tại khoe mẽ. Đời này cũng không có qua hèn như vậy nam nhân. Ngươi biết rõ ta đem Linh Thạch cũng dùng để chuẩn bị lần này thăm dò sao? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục theo phòng chứa đồ bên trong cầm đồ vật ra. Linh Phù, cũng là không tệ, cầm đi bán đi. Ai? Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Tuyên Vân Tâm, thịt đau hỏi, ngươi chỉ có một tấm tứ phẩm thần phù sao? Vẫn là nói mới vừa rồi bị hủy hoại rồi. Tuyên Vân Tâm mặt không thay đổi đem đầu ngoặt về phía một bên, nàng không muốn nói chuyện. Không nói thì không nói, thật tiểu khí. Sau đó tiếp tục tìm kiếm. A, tam phẩm trường kiếm, có thể đưa cho sư muội. Được rồi, cái này để cho người ta không an lòng sư muội, quá cùi bắp, tam phẩm trường kiếm còn chưa xứng dùng. Nha, còn có một cái linh giáp, thế mà cũng tam phẩm. Nhưng, màu đỏ. Được rồi, lấy về nhìn kỹ hẳn nói. Thái bỉ sư muội muốn, miễn cưỡng thu nàng điểm linh thạch. Xem cũng trường kiếm của mình áo giáp cũng rơi vào Lữ Thiếu Khanh trong tay, Tuyên Vân Tâm khí A còn cho ta. Lữ Thiếu Khanh không nhìn, thản nhiên thu nhập tự mình trong nhẫn chứa đồ, tiện thể khinh bỉ một cái Tuyên Vân Tâm. Thanh cao A, giả trang cái gì cái đuôi lớn sói. Rõ ràng có linh giáp lại không cần, đặt ở trong nhẫn chứa đồ thu, đáng đời ngươi thua cho Hạ Ngữ sư tỷ. Tuyên Vân Tâm thổ huyết. Hận đến thẳng cắn răng, không phải ngươi hèn hạ đánh lén. Nàng làm sao có thể đánh thắng được ta? Tuyên Vân Tâm trong lòng hận ý ngập trời. Cùng Hạ Ngữ như thường giao thủ, không có người khác nhúng tay, nàng tứ phẩm thần phù xuất ra, Hạ Ngữ không chết cũng phải tàn. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại đột nhiên giết ra đến, thừa dịp nàng không sẵn sàng, cho nàng đến một cái hung ác. Dẫn đến nàng rơi xuống bây giờ cái này tình trạng. Nếu như nàng ngay từ đầu biết rõ sẽ xảy ra chuyện như thế, nàng sẽ trước tiên đem hết toàn lực giết Lữ Thiếu Khanh. Cái này gia hỏa quá ghê tởm. Tuyên Vân Tâm oán hận nói, hèn hạ vô sĩ tiểu nhân. Lữ Thiếu Khanh không có tức giận, hắn ngược lại rất ưa thích xưng hô như vậy, tạ ơn khích lệ. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh một bộ không quan trọng bộ dạng, Tuyên Vân Tâm cắn răng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Lữ Thiếu Khanh nói, ta nói a, Kế Ngôn sư đệ. Đại danh đỉnh đỉnh Lăng Tiêu phái. Nghe nói qua sao? Ta cùng trưởng môn rất quen, ngươi nếu là muốn gia nhập Lăng Tiêu phái, ta có thể cho ngươi dẫn tiếng nha. Lăng Tiêu phái trưởng môn cũng cho ta mấy phần mặt mũi. Tuyên Vân Tâm không dám xác định Lữ Thiếu Khanh chân chính thân phận. Ngay từ đầu khẳng định Lữ Thiếu Khanh thân phận là giả, làm sao có thể là Trương Tòng Long đệ đệ hoặc là Kế Ngôn sư đệ đâu. Nhưng là mình bên này người lặng yên không tiếng động đã rơi vào Lữ Thiếu Khanh bày ra trận pháp. Lại thừa cơ đánh lén nàng. Nhưng trong nội tâm nàng dao động, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh thân phận có thể là thật. Bằng không sẽ không như thế mạnh. Nhưng là hiện tại, nàng lại bắt đầu dao động. Tuyên Vân Tâm lại không cách nào phán đoán nam nhân ở trước mắt đến cùng là lai lịch gì. Là Kế Ngôn sư đệ, Lăng Tiêu phái đệ tử đâu? Vẫn là Trương Tòng Long đệ đệ, Quy Nguyên các đệ tử đâu? Lăng Tiêu phái, Quy Nguyên các dù sao cũng là Tề Châu ba đại môn phái, giống như Điểm Tinh phái cường đại. Làm sao có thể có đệ tử như vậy? Hèn hạ bẩn thỉu, vô sĩ hạ lưu. Hai phái trưởng môn trừ phi là mắt bị mù mới dám thu dạng này đồ đệ. Thu đệ tử như vậy, môn phái danh dự còn muốn hay không? Tuyên Vân Tâm rất thông minh, tại Điểm Tinh phái bên trong là có người nhiều mưu trí xưng hào. Nàng phán đoán sự tình rất ít khi sai. Đối nàng phán đoán, vô luận là Điểm Tinh phái trưởng môn, trưởng lão vẫn là phía dưới đệ tử đối nàng cũng 10 điểm tin phục. Nhưng mà, hiện tại, Tuyên Vân tâm loạn, thức hải mang tới đau đớn, nhưng nàng không cách nào tỉnh táo suy nghĩ. Nàng không dám khẳng định Lữ Thiếu Khanh thân phận. Lữ Thiếu Khanh mới bỏ mặc cái này. Hắn tiếp tục kiểm điểm chiến lợi phẩm của hắn. Vung tay lên, một nhóm lớn bình lọ lọ xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh lập tức cau mày. Nơi này có bình ngọc, cũng có phổ thông cái bình, hộp cũng có. Bình ngọc mở ra, bên trong là một chút đan dược. Nhưng là phổ thông cái bình, hộp mở ra, mùi thơm xông vào mũi, Lữ Thiếu Khanh lúc này mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Nước hoa, son phấn, các ngươi nữ nhân làm sao lại ưa thích những này đồ vật? Những này đồ vật có thể ăn sao? Thật là, thân là tu sĩ, nên lấy tu hành làm mục tiêu, cố gắng hướng về phía trước, cái khác đồ vật không muốn quá nhiều trầm mê. Đơn giản như vậy đạo lý cũng không hiểu sao. Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ đem nước hoa son phấn những này đồ vật phóng tới một bên, đối Tuyên Vân Tâm nói, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, chờ sau đó những này đồ vật ta trả lại cho ngươi. Lời nói này lẽ thẳng khí hùng, nghe vào Tuyên Vân Tâm trong tai, giống như hắn Lữ Thiếu Khanh rất rộng lượng đồng dạng. Tức giận đến Tuyên Vân Tâm khí huyết quay cuồng, lòng buồn bực, muốn thổ huyết. Cái này đáng chết gia hỏa. Tuyên Vân Tâm thẳng cắn răng. Nàng hiện tại không cách nào động đậy, nhưng nàng rất muốn xông đi lên dùng miệng cắn chết cái này vô sĩ gia hỏa. Những này rõ ràng là nàng đồ vật, nói trả lại cho nàng, khiến cho giống như là đối nàng có đại ân đồng dạng. Đồ vô sĩ. Tuyên Vân Tâm mắng to, ngươi có gan liền thả ta, cùng ta đánh một trận. Lữ Thiếu Khanh trong ngực rút một lát, tìm ra một khỏa đường. Thân mật lột ra, nhét vào Tuyên Vân Tâm bên trong miệng, trấn an nói, ngoan, đừng làm rộn, rất nhanh liền tốt. Phi. Tuyên Vân Tâm trực tiếp phun ra, hai mắt phun lửa. Là nàng là cái gì? Còn không có mắng mấy câu, nàng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tay tại nhẫn trữ vật trên một vòng, một cái màu hồng nhạt tơ lụa bao khỏa xuất hiện tại trong tay hắn. Nhìn thấy kiện hàng này, Tuyên Vân Tâm gấp. Chương 84, năm nay là ngươi năm bản mệnh sao? Không, không thể mở ra. Tuyên Vân Tâm lo lắng kêu lên, như là một cái khẩn trương hoàng oanh đang gọi. Trên mặt không có bất kỳ dụ hoặc chi sắc, chỉ có vẻ khẩn trương. Tranh thủ thời gian, trả về, không cho phép nhúc nhích. Lữ Thiếu Khanh là ai? Ngươi nói không nổi liền bất động. Tuyên Vân Tâm phản ứng như vậy, ngược lại nhường Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ. Hẳn là, đây là cái gì bảo bối hay sao? Ai nha, ngươi cái này không tử tế, có đồ tốt còn muốn giấu lấy. Như vậy tiểu khí làm gì? Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh liền bắt đầu vào tay. Đây là một cái băng bó kỹ bao khỏa, bên ngoài dùng màu hồng nhạt tơ lụa bao lấy, cùng người bình thường băng bó bao khỏa không có gì khác biệt. Bao khỏa không lớn, bằng phẳng, cầm tại trong tay ước lượng một cái, rất nhẹ. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu giải phía trên hệ kết. Tuyên Vân Tâm càng gấp hơn, thậm chí ngọ ngoại muốn đi qua ngăn cản Lữ Thiếu Khanh. Không thể mở ra, không cho phép mở ra. Đừng làm rộn, không có đường. Lữ Thiếu Khanh lẽ thẳng khí hùng nói, hôm nay liền xem như Thiên Vương lão tử tới, ta cũng phải cầm. Đây đã là ta đồ vật, ta cởi ra nhìn xem thế nào. Rất nhanh, tơ lụa hai cái sừng hệ lên hệ kết bị mở ra, lộ ra trong bao đồ vật. Cái này. Lữ Thiếu Khanh ngây dại. Tuyên Vân Tâm sắc mặt như là một đóa tiên diễm hoa hồng lớn, kiều diễm ướt át. Tuyên Vân Tâm cúi đầu, hận không thể đem đầu chôn ở trên mặt đất, cắn răng, trong lòng thẹn thùng, phẫn nộ các cảm xúc hỗn tạp cùng một chỗ. Lữ Thiếu Khanh nhìn trước mắt lửa đỏ tiên diễm cái yếm, quần lót, mặt thượng nhẫn không được lộ ra vẻ lúng túng. Trong không khí vô cùng an tĩnh, bầu không khí có chút vi diệu. Tốt một lát, Tuyên Vân Tâm ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trên mặt thế mà lộ ra vẻ lúng túng, lúc này chửi ầm lên. Hỗn đảng, sắc lang, kẻ xấu xa, vô sĩ, hạ lưu. Làm nữ hài tử, thiếp thân quần áo khẳng định phải chuẩn bị sẵn. Dù là thân là tu sĩ, bụi bặm không dính, không nhiễm phàm trần. Thiếp thân quần áo không thường thường thay đổi, bao nhiêu sẽ cảm thấy có chút không thoải mái. Tuyên Vân Tâm thiếp thân quần áo bình thường liền dùng một cái bao chứa vào, thuận tiện lấy ra thay đổi. không nghĩ tới lại tại nơi này bị Lữ Thiếu Khanh trở thành bảo bối lấy ra. Ta muốn giết ngươi. Tuyên Vân Tâm phẫn nộ hô hào. Vừa rồi đánh nàng cái mông, chiếm nàng tiện nghi. Hiện tại liền nàng thiếp thân quần áo cũng lật ra đến, đâu chỉ tại đưa nàng thân thể nhìn lượt. Lữ Thiếu Khanh đợi đến Tuyên Vân Tâm mắng xong về sau, không có tức giận, mà là hiếu kỳ hỏi, ngươi mấy tuổi? Năm nay là ngươi năm bản mệnh sao? Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh trên mặt một mặt hiếu kỳ ham học hỏi biểu lộ. Về phần vừa rồi xuất hiện vẻ mặt bối rối, tự hồ là Tuyên Vân Tâm ảo giác. Phốc! Tuyên Vân Tâm rốt cục nhịn không được, bị Lữ Thiếu Khanh khí ra nội thương, thổ huyết. Ngươi, hỗn đản, đại hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh tức giận bất bình, không vui nói, không nói thì không nói, còn mắng chửi người. Chuyện này bất quá là một cái khúc nhạc dạo ngắn, Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý. Tuyên Vân Tâm để ý, lại không biện pháp. Lữ Thiếu Khanh sau đó đem Tuyên Vân Tâm thiếp thân quần áo cùng nàng son phấn bột nước đặt chung một chỗ. Trong quá trình này, Tuyên Vân Tâm phát hiện Lữ Thiếu Khanh cầm lấy nàng thiếp thân quần áo thời điểm, chỉ là cầm phía ngoài phấn hồng tơ lụa bố, không có đụng phải nửa điểm nàng thiếp thân quần áo. Cái này hỗn đản. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh thần sắc như thường, tiếp tục tìm tới nàng trong nhẫn chứa đồ vật. Đan dược, công pháp, dược tài, khoáng thạch, thư tịch chờ chút. Chỉ cần cảm thấy hữu dụng, Lữ Thiếu Khanh cũng cầm, không cho nàng lưu lại nửa điểm. Về phần không đáng tiền, Lữ Thiếu Khanh không cầm, đều trả lại nàng. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh hài lòng cực kỳ, cười đến rất vui vẻ. Hắn đem nhẫn trữ vật phóng tới Tuyên Vân Tâm trên tay, nghiêm túc nói với nàng, cầm chắc, về sau đừng bị người khác lấy được. Ra, đến cẩn thận một chút, may ngươi đụng phải ta. Ai, cũng liền con người của ta tâm địa thiện lương, nếu là đổi người khác, ngươi may mà liền quần cũng không có. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh được tiện nghi còn khoe mẽ. Tuyên Vân Tâm lại một lần nữa bị tức đến tâm can đau. Nàng lần này là thua thiệt đến nhà bà ngoại, mai kia trở lại tu luyện trước. Ngươi có gan liền giết ta. Tuyên Vân Tâm cắn răng, hận hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, bằng không, ngày sau ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Tuyên Vân Tâm nàng bình sinh lần thứ nhất bị người dạng này đối đãi, cùng một cái không ưa thích nam nhân bị đoạt tấm thân xử nữ đồng dạng khó chịu. Đừng nhìn nàng bình thường phóng đãng, tự hồ là một cái không bị kiềm chế, không tự trọng nữ nhân. Nhưng là nàng bề ngoài phóng đãng, nội tâm lại băng thanh ngọc khiết, chưa bao giờ đem cái gọi là nam nhân để vào mắt. Chưa bao giờ khách quý, trai lơ cái gì. Nàng liền nam nhân tay cũng không có chạm qua. Hôm nay lại bị Lữ Thiếu Khanh đánh cái mông, nhìn nàng thiếp thân quần áo. Theo Tuyên Vân Tâm, nàng đã bị Lữ Thiếu Khanh cái kia không hề khác gì nhau. Nàng hận không thể cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận. Vốn nghĩ tự bạo nội đan, hiện tại nàng không có biện pháp. Chỉ có thể chọc giận Lữ Thiếu Khanh, nàng còn có một cái khác biện pháp. Mọi người cùng nhau đồng quy vu tận đi. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên nhìn chằm chằm Tuyên Vân Tâm. Nụ cười trên mặt biến mất, trở nên bình tĩnh bắt đầu, ánh mắt hờ hững. Một nháy mắt, Lữ Thiếu Khanh ở trong mắt Tuyên Vân Tâm biến thành người khác. Nếu như nói, vừa rồi Lữ Thiếu Khanh là một cái tham tài tiểu nhân, đồ vô sĩ. Như vậy giờ khắc này, Lữ Thiếu Khanh biến thành một cái xem thiên hạ thương sinh như cỏ rác, hờ hững hết thảy tu sĩ. Hờ hững ánh mắt nhường Tuyên Vân Tâm trong lòng nhịn không được sinh ra một cổ sợ hãi. Loại này hờ hững, cũng không phải là giả vờ. Loại này hờ hững hết thảy ánh mắt, Tuyên Vân Tâm chỉ có tại những cái kia sống trên trăm năm, mấy trăm năm lão yêu quái trên thân cảm thụ qua. Tuyên Vân Tâm không minh bạch, trước mắt Lữ Thiếu Khanh so với hắn còn nhỏ, làm sao có thể có được loại này ánh mắt. Đây là một cái nam nhân đáng sợ. Hắn thật sẽ động thủ. Tuyên Vân Tâm trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy. Đối mặt với dạng này Lữ Thiếu Khanh, Tuyên Vân Tâm rất nói nhiều cũng bị ngăn ở trong cổ họng, nói không nên lời. Nàng không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng sợ hãi không lừa được chính nàng. Giờ khắc này, nàng sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh cứ như vậy nhìn chằm chằm Tuyên Vân Tâm, trong không khí bầu không khí dần dần khẩn trương bắt đầu. Chung quanh rừng cây, vốn hẳn nên có chim gọi côn trùng kêu vang. Hiện tại tất cả đều biến mất, tĩnh mịch, đáng sợ tới cực điểm. Nửa ngày qua đi. Tuyên Vân Tâm cắn răng, ánh mắt kiên quyết, đến a, động thủ a. ngươi không động thủ cũng không phải là nam nhân. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cười một tiếng, lập tức khôi phục bình thường bộ dạng. Trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương theo Lữ Thiếu Khanh lộ ra nụ cười mà tiêu tán. Tuyên Vân tâm thế mà cũng đi theo nới lỏng một hơi. Nàng đột nhiên cảm giác được, dạng này Lữ Thiếu Khanh, so vừa rồi Lữ Thiếu Khanh đáng yêu nhiều. Ngươi! Lữ Thiếu Khanh khoát tay một cái nói, chém chém giết giết làm gì? Ta là hòa bình kẻ yêu thích. Lữ Thiếu Khanh không phải không muốn giết Tuyên Vân Tâm. Dựa theo tính cách của hắn, đây là muốn trảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng là, Tuyên Vân Tâm cũng không phải là một người. Bên ngoài còn có điểm tin phái những người khác. Lữ Thiếu Khanh không có lòng tin đem bọn hắn toàn bộ giết chết mà không đi để lọc tin tức. Còn nữa, Hạ Ngữ, Biện Nhu Nhu, Phương Hiểu ba người chỉ có thể xem như đồng bạn, cũng không phải là người một nhà. Coi như hắn đem điểm tin phái người toàn bộ giết, cũng khó có thể cam đoan tin tức không tiết lộ ra ngoài. Đặc biệt là Biện Nhu Nhu nha đầu kia, nói không chừng ra ngoài trước tiên đi mật báo, bán nàng. Tuyên Vân Tâm là điểm tin phái hạch tâm đệ tử, giết nàng, sẽ trêu chọc điểm tin phái cường thế trả thù. Kết quả như vậy không phải Lữ Thiếu Khanh bản ý. Giết Tuyên Vân Tâm chẳng những giải quyết không được phiền phức, ngược lại sẽ trêu chọc phiền toái càng lớn. Đã dạng này, tại sao muốn giết đây? Mà lại, Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói, ngươi còn có hậu chiêu a? Sớm tại vừa đến nơi đây, hắn liền đối Tuyên Vân Tâm lên sát tâm. Nhưng là mới vừa nổi sát tâm thời điểm, hắn liền cảm nhận được một cổ yếu ớt uy hiếp. Lữ Thiếu Khanh tin tưởng mình cảm giác. Hắn có dũng khí hạ sát thủ, hắn sẽ có nguy hiểm. Cho nên hắn mới thay đổi chủ ý, Tuyên Vân Tâm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng biển, nàng làm sao cũng không ngờ tới Lữ Thiếu Khanh cảm giác nhạy cảm như thế. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng cười một tiếng, xem ra tân chí cũng hẳn là như thế này. Sau đó, quay người ly khai. Tuyên Vân Tâm ở phía sau hô to, hỗn đản, ngươi, ngươi thả ta. Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền tới, không vội, cấm chế rất nhanh sẽ mất đi hiệu lực, đến thời điểm ngươi liền có thể khôi phục hành động, bái bái. Chương 85, hắn sẽ không phải đối Tuyên sư tỷ làm cái gì a? Hạ Ngữ đã đem bí cảnh chi tâm thu lại, đứng tại đại trận bên ngoài. Nàng linh thức dọc theo đi, không cách nào dò xét rõ ràng bên trong. Linh thức phản hồi về tới là một mảnh trống không. Biết rõ sư muội nàng nhóm ở bên trong, Hạ Ngữ cũng không dám tùy tiện tiến vào. Nàng không am hiểu trận pháp. Đại trận này mặc dù là vội vàng bày ra, nhưng mà lại không có người biết rõ là Lữ Thiếu Khanh là tại cái gì thời điểm, như thế nào bày ra tới. Tùy tiện đi vào, sẽ chỉ làm mình bị nhốt ở bên trong. Hạ Ngữ nhìn xem đại trận, nhìn không được ở trong lòng cảm thán một tiếng. Thiên Ngự Phong, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Kế Ngôn, Tề Châu đệ nhất nhân, chưa tới 30 liền lấy tư chất ngút trời bước vào Nguyên Anh kỳ. Tiêu Y, Kế Ngôn tiểu sư muội, luyện khí kỳ thế mà lĩnh ngộ kiếm ý, phần này thiên phú không thể so với Kế Ngôn chênh lệch bao nhiêu. Hôm nay đứng ra, lấy luyện khí kỳ thực lực để ngăn cản kết đan kỳ đối thủ. Chỉ là can đảm liền quan người cùng thế hệ một con đường. Mà Lữ Thiếu Khanh, một cái điệu thấp đến đáng sợ gia hỏa. Thực lực chân chính không có biểu diễn ra, trên người khí tức quá mịt mờ, liền liền Hạ Ngữ cũng không dám phán đoán rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng là vừa ra tay, liền nhường Tuyên Vân Tâm bị thiệt lớn. Còn có thể tại lặng yên không tiếng động thời điểm, bày ra trận pháp, che lại Tiêu Y nàng nhóm ba người. Hóa giải Hạ Ngữ nỗi lo về sau. Chưa khai chiến liền đã chuẩn bị ở sau, tự hồ ngờ tới sẽ có loại này tình huống phát sinh. Tâm tư kín đáo, mưu tính sâu xa. Dứt bỏ thực lực không nói, chỉ là tâm tư, Hạ Ngữ liền cảm giác Lữ Thiếu Khanh đáng sợ. Dạng này người bày ra đại trận, Hạ Ngữ không dám tùy tiện tiến vào. Bất quá! Hạ Ngữ cảm nhận được đại trận vận chuyển trở nên trì trệ, nhìn cách Tử Tân Chí các loại điểm tinh phái đệ tử ở bên trong lấy bạo lực thủ đoạn tới đối phó đại trận. Đại trận này hẳn là chèo chống không được bao nhiêu thời gian dài. Lữ Thiếu Khanh bây giờ còn chưa có trở về. Hạ Ngữ nhảy đến trên một thân cây, ngồi xếp bằng xuống, khôi phục đồng thời, chờ đợi lấy đại trận phá vỡ hoặc là Lữ Thiếu Khanh trở về. Về phần đi tìm Lữ Thiếu Khanh, Hạ Ngữ không có quyết định kia. Vạn nhất đụng phải một chút chuyện lúng túng, sẽ không tốt. đại trận bên trong Tân Chí cùng Điểm Tinh phái nhóm đệ tử, không ngừng tiến công. Lữ Thiếu Khanh bày ra đại trận rốt cục không chịu nổi. Theo một cổ to lớn linh khí hướng về chu vi khuếch tán ra tới. Sương trắng phiêu tán, đại trận rốt cục bị phá. Ha ha! Tân Chí tiếng cười đắc ý vang lên, chỉ là phá trận, cũng nghĩ ngăn được ta. Ba người các ngươi xú nha đầu, chịu chết đi. Tân Chí lại xuất hiện tại nguyên chỗ, nhìn chằm chằm Tiêu Y ba người. Điểm Tinh phái đệ tử cũng chậm rãi vây tới, mắt lộ ra hung quang. Trận pháp phản vệ, không phải dễ dàng như vậy hóa giải, bởi vậy bọn hắn tại đại trận bên trong chịu không ít khổ đầu, trong lòng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Trong lòng biệt khuất chi khí cần phát tiết một phen. Không ít Điểm Tinh phái đệ tử trong tay cầm linh phù, chuẩn bị đối Tiêu Y ba người xuất thủ. Tiêu Y ba người như lâm đại địch. Tân Chí cười lạnh không thôi, xuống nha đầu, thật có thể tránh. Lần này xem các ngươi còn thế nào tránh. Tiêu Y nói, bại tướng dưới tay, cũng dám chi chi méo mó. Tiêu Y lần này khiêu khích, Tân Chí lần nữa bạo tẩu. Đáng chết, ngươi cái này xuống nha đầu, ngươi nhất định phải chết. Nói cho ngươi, hôm nay ai tới cũng cứu không được ngươi. Hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thật sao? Hạ Ngữ thanh âm theo Tân Chí sau lưng truyền đến. Tân công tử, khẩu khí thật lớn a. Tân Chí thân thể cứng đờ, chật vật lát nữa, nhìn thấy Hạ Ngữ theo trên một thân cây phiêu nhiên rơi xuống. Áo trắng tung bay, như là trong rừng tiên tử. Đối mặt phiêu nhiên mà tới Hạ Ngữ. Tân Chí giống một cái gặp thiên địch con chuột, toàn thân lông tơ cũng khẩn trương dựng thẳng lên tới. Hắn cùng Hạ Ngữ ở giữa kém mấy cái cảnh giới. Đánh nhau, Hạ Ngữ một cái tay liền có thể đem hắn trấn áp. Hắn ánh mắt vượt qua Hạ Ngữ tuyệt mỹ gương mặt, rơi xuống Hạ Ngữ cùng Tuyên Vân Tâm trước đó chiến đấu địa phương. Sư tỷ của hắn, Tuyên Vân Tâm không biết tung tích, không biết sống chết. Tân Chí càng căng thẳng hơn. Liền kết đan 8 tầng Tuyên Vân Tâm cũng không phải là đối thủ của Hạ Ngữ, hắn càng thêm không cần nói. Mà Biện Nhu Nhu các nàng xem đến Hạ Ngữ, hưng phấn lên. Sư tỷ, ngươi thắng. Hạ Ngữ mỉm cười gật đầu. Quá tốt rồi. Biện Nhu Nhu ba người cao hứng lẫn nhau ôm nhau. Sau một khắc. Nhị sư huynh đâu? Tuyên sư tỷ đâu? Tiêu Y cùng Tân Chí thanh âm đồng thời vang lên. Trong tràng, duy chỉ có không thấy Lữ Thiếu Khanh cùng Tuyên Vân Tâm. Hạ Ngữ không nói lời nào, ánh mắt rơi vào một cái phương hướng. Đám người ánh mắt cũng đi theo nàng mà động. Sau đó đám người liền thấy Lữ Thiếu Khanh theo trong rừng rậm thảnh thơi đi tới. Lữ Thiếu Khanh một mặt thỏa mãn, bày biện bát tự bước, bộ dáng kia hiển nhiên giống một cái hoàng khố công tử, ăn uống no đủ, hài lòng theo thanh lâu ly khai. Bên trong miệng nếu là ngậm một cái cây tăm, thì càng giống hơn. Nha, tất cả mọi người tại a. Lữ Thiếu Khanh sau khi ra ngoài, cười tủm tỉm đối với đám người giơ tay. Nhị sư huynh. Tiêu Y nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, dẫn theo tâm thả lại trong bụng. Muốn chạy tiến lên, bởi vì thương thế nguyên nhân, chỉ có thể coi như thôi. Lữ Thiếu Khanh chú ý tới về sau, mày nhíu lại một cái, ánh mắt xuống trên người Tân Chí. Tân Chí ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Hai người ánh mắt trên không trung va nhau, tự hồ muốn cọ sát ra vô số hoa lửa. Tuyên sư tỷ đâu? Lữ Thiếu Khanh uể oải nói, ngươi hỏi nàng cha mẹ đi a, ta cũng không phải cha nàng. Câu trả lời này, cùng trả lời Tân An tung tích trả lời như đúc đồng dạng. Tân Chí trên mặt hiện đầy lành lạnh sát ý, ngươi đang tìm cái chết. Lữ Thiếu Khanh đi vào Hạ Ngữ bên người, một mặt ngươi cắn ta biểu lộ, ngươi muốn giết ta. Ngươi hỏi qua Hạ Ngữ sư tỷ hay chưa? Dắt Hạ Ngữ tới làm đại kỳ, một điểm biểu tình ngượng ngùng cũng không có. Không biết xấu hổ. Phía bên mình người trước hết nhịn không được, Biện Nhu Nhu nhịn không được khinh bỉ một câu. Tân Chí tức giận đến muốn chết, toàn thân khí thế tăng vọt, đằng đằng sát khí, ngươi có dám hay không ra cùng ta đánh một trận? Sinh tử chi chiến. A, ngươi không lo lắng ngươi tuyên sư tỷ sao? Tân Chí khí tức trì trệ, giống như là một cái khí cầu bị đâm thủng, cấp tốc nhục chí. Tuyên sư tỷ, đến cùng ở đâu? Nói cho ta. Bên kia a, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tuyên Vân Tâm vị trí nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, nàng không có việc gì, tốt tốt. ta đã giúp nàng giảm bớt một chút gánh vác, không cần cảm ơn. Cái rắm. Vô luận là Tân Chí, vẫn là Điểm Tinh phái đệ tử cũng nhịn không được ở trong lòng hô to. Ngươi dạng như vậy, thấy thế nào cũng không giống như là trợ giúp Tuyên sư tỷ bộ dạng. Tân Chí nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dạng như vậy, trong lòng càng phát ra lo lắng. Mã Đức, hỗn đảng này, sẽ không phải đối sư tỷ làm cái gì a? Tân Chí không nói hai lời, cấp tốc hướng phía Tuyên Vân Tâm vị trí vọt tới. Chương 86, quả thật bị cái kia. Nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Tiêu Y sắc mặt tái nhợt, đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng một cái, thụ thương rồi. Tiêu Y gật đầu, bất quá không có việc gì, tĩnh dưỡng một chút thời gian là được rồi. Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu, không nói gì thêm. Biện Nhu Nhu không vừa mắt. Tiểu Y muội muội bị trọng thương, ngươi một điểm biểu thị cũng không có. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, ngươi muốn ta có cái gì biểu thị? Là khóc đây, vẫn là cười. Đây không phải không chết sao? Kinh bỉ Biện Nhu Nhu nói, còn nói tu sĩ đây, điểm ấy thương thế cũng không chịu nổi rồi. Các ngươi song nguyệt cốc cái gì thời điểm trở nên như thế mềm yếu rồi? Trở về để ngươi trưởng môn tuyển nhận mấy cái nam đệ tử, tráng tráng dương cương chi khí đi. Ngươi, hỗn đảng. Biện Nhu Nhu tức bực dậm chân. Cái này hỗn đảng, quả nhiên không phải cái gì đồ tốt. Hạ Ngữ thì hướng Lữ Thiếu Khanh biểu thị cảm tạ, Lữ sư đệ, hôm nay may mắn mà có ngươi, nếu không bí cảnh chi tâm, ta là khó mà đạt được. Lữ Thiếu Khanh khoát tay một cái nói, không có việc gì, tiện tay mà thôi, không cần khách khí. Hạ Ngữ vẫn là nghiêm túc nói, lần này xem như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày sau có nhu cầu gì, cứ mở miệng. Cái này bí cảnh đối với Hạ Ngữ loại thực lực này người mà nói không tính là gì, nếu như không phải là vì bí cảnh chi tâm, nàng đều lười nhắc đến đây. Đạt được bí cảnh chi tâm, nàng có nắm chắc hơn đuổi theo, không để cho mình tụt lại phía sau. Lần này đích thật là có thêm Lữ Thiếu Khanh trợ giúp, nếu không nàng căn bản không chiếm được bí cảnh chi tâm. Đương nhiên, nếu như không có Điểm Tinh phái người, chính nàng một người đều có thể đem bí cảnh tìm tòi xong xuôi, không cần mượn nhờ tay người khác. Biện Nhu Nhu không phục, hắn không biết rõ chạy đến đâu bên trong trốn đi, ra cái gì lực. Hạ Ngữ nhíu mày, bất mãn nói, sư muội. Ngữ khí hiếm thấy nghiêm khắc, nhưng Biện Nhu Nhu trong lòng nhảy một cái, không dám nói lung tung. Hạ Ngữ trong lòng thở dài, Biện Nhu Nhu đối Lữ Thiếu Khanh có thành kiến. Bị thành kiến che khuất con mắt, căn bản không biết rõ Lữ Thiếu Khanh tại lần này tác dụng lớn đến bao nhiêu. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý Biện Nhu Nhu, hắn đối Hạ Ngữ nói, ân tình cái gì thì không cần, linh thạch cho ta 10 vạn 8 vạn đi. Câu nói này Hạ Ngữ tự động xem nhẹ, nàng mặc dù là tiểu phú bà, nhưng cũng không có 10 vạn 8 vạn. Vẫn là thiếu hắn một cái nhân tình tốt. Hạ Ngữ nhìn thoáng qua chung quanh, cái khác Điểm Tinh phái đệ tử đối nàng nhóm như lâm đại địch, không người nào dám nói chuyện. Hạ Ngữ cũng lười cùng những này Điểm Tinh phái đệ tử so đo, nói, chúng ta đi thôi. Tân Chí vô cùng lo lắng xông vào trong rừng cây tìm kiếm Tuyên Vân Tâm. Tuyên sư tỷ, ngươi ở đâu? Tuyên sư tỷ. Rất nhanh, Tân Chí phát hiện Tuyên Vân Tâm khí tức. Tuyên sư tỷ, đừng tới đây. Tuyên Vân Tâm hô một tiếng, nàng khí tức suy yếu. Tân Chí trong lòng lo lắng, không để ý đến, vọt thẳng tới. Sau đó hắn thấy được nhường hắn nhiệt huyết sôi trào một màn. Tuyên Vân Tâm vừa vặn tránh thoát dây thừng, một thân quần áo rách nát, trắng như tuyết da thịt, dáng vẻ chật vật, ở trong mắt Tân Chí là như thế hấp dẫn người. Tuyên sư tỷ. Tân Chí con mắt đăm đăm, chật vật nuốt nước miếng một cái. Đừng tới đây. Tuyên Vân Tâm hét lớn, sắc mặt ửng hồng, phẫn nộ, xấu hổ cũng có. Nhưng là Tân Chí lại không bị khống chế, dưới chân từng bước hướng phía Tuyên Vân Tâm đi đến. Tuyên sư tỷ, ngươi bị thương, ta tới giúp ngươi. Tuyên Vân Tâm nhìn thấy Tân Chí ánh mắt, biết rõ cái này gia hỏa bị bộ dáng của nàng cho mê hoặc. Mê hoặc Tân Chí, Tuyên Vân Tâm một điểm cảm giác thành tựu cũng không có. Nếu như có thể mê hoặc tên hỗn đảng kia liền tốt. Mê hoặc tên hỗn đảng kia nàng mới có cảm giác thành tựu. Không cần ngươi giúp. Tuyên Vân Tâm cự tuyệt, nhưng mà, Tân Chí không cho nàng cơ hội. Bắt lấy cánh tay của nàng, đưa nàng nâng đỡ đồng thời, đưa nàng đẩy lên trên một thân cây. Tân Chí nhìn xem gần trong gang tấc dung nhan, lý trí không ngừng bị thôn phệ. Hắn ánh mắt mê ly. Sư tỷ, ngươi, dáng dấp thật là dễ nhìn. Cảm giác được Tân Chí tay thế mà bắt đầu du tẩu, trên dưới tìm tòi. Tuyên Vân Tâm lập tức cảm giác được trận trận buồn nôn. Nàng cái này thời điểm phát hiện cùng Lữ Thiếu Khanh so sánh, sư đệ của nàng, Tân Chí, càng thêm buồn nôn, để cho người ta buồn nôn. Lữ Thiếu Khanh là nhường nàng hận đến nghiến răng, lại không đối nàng làm ra làm loạn hành vi. Đương nhiên, ngoại trừ đập vào cái mông kia một bàn tay. Tuyên Vân Tâm không ngừng kêu, nhưng nàng thanh âm chẳng những không có nhường Tân Chí tỉnh táo lại. Ngược lại nhường Tân Chí trong lòng tà hỏa càng tăng lên. Tuyên sư tỷ. Tân Chí tự lẩm bẩm, ánh mắt mê ly. Mắt thấy Tân Chí lý trí muốn triệt để đánh mất, Tuyên Vân Tâm vội vàng nói, Tân sư đệ, ngươi quên đại sư huynh sao? Đại sư huynh ba chữ, giống như là có một cổ ma lực. Tân Chí trong nháy mắt thanh tỉnh. Tân Chí trong mắt mê mang biến mất, thay vào đó là thanh tỉnh. Nhìn xem Tuyên Vân Tâm chính nhìn xem gần tại trễ thức Tuyên Vân Tâm, nghe thấm vào ruột gan, làm cho người điên cuồng mùi thơm cơ thể. Tân Chí không có cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi buông tay ra. Trên mặt hắn hiện lên một tia e ngại, Tuyên sư tỷ, ta. Tuyên Vân Tâm trong lòng không có chút nào gợn sóng, mặt ngoài lại một bộ muốn khóc lả chả bộ dáng, nói, Tân sư đệ, sự tình hôm nay có thế không nói cho người khác sao? Vậy tên hỗn đảng, hắn đối ta. Tân Chí kinh hãi, Tuyên sư tỷ, hắn đối ngươi làm cái gì? Hắn. Tóm lại, ta không mặt mũi thấy người. Nếu như truyền đi, ta, đời này sẽ phá hủy. Tuyên Vân Tâm nhường Tân Chí rất khó không hướng cái kia phương hướng suy nghĩ. Lại liên tưởng đến Tuyên Vân Tâm vừa rồi bộ dạng, Tân Chí trong lòng sát ý tận trời. Ta muốn giết hắn. Tân Chí không biết rõ là hâm mộ, vẫn là ghen ghét. Trong lòng hắn nữ thần, cứ như vậy bị người hái được trái cây. Hắn làm hơn 10 năm liếm chó, đi theo làm tùy tùng, chịu mệt nhọc liền tay nhỏ cũng sờ không được. Thù này không báo, còn tu cái gì tiên? Tân Chí con mắt đỏ thẫm, liền muốn đi cùng Lữ Thiếu Khanh liều mạng. Tuyên Vân Tâm vội vàng duỗi xuất thủ ngăn cản, Tân sư đệ, không muốn, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Câu nói này giống như là, ngươi không được, ngươi không bằng hắn. Tân Chí thân hình trong nháy mắt xông lên trời, hận cao ngất, Tuyên sư tỷ, ngươi chờ, ta đi giết hắn. Tân Chí không có chút nào chú ý tới, ở phía sau Tuyên Vân Tâm ánh mắt lóe lên một tia tốt sắc cùng tàn nhẫn. Tân Chí đuổi kịp rời đi Lữ Thiếu Khanh, hét lớn một tiếng, chó đồ vật, nạp mạng đi. Lăng không mà xuống, một chưởng xuống tới. Lữ Thiếu Khanh tựa hồ vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng phía dưới cùng Tân Chí đối bính. Ai hừng? Phốc! Lữ Thiếu Khanh miệng phun tiên huyết, bay rớt ra ngoài. Chương 87, làm người không thể qua sông đoạn cầu. Chó đồ vật, ta muốn giết ngươi, làm thịt ngươi. Tân Chí giống như điên cuồng, trong tay linh phù một tấm đón một tấm hướng phía Lữ Thiếu Khanh rơi xuống phương hướng bay đi. Lôi điện, cuồng phong. Hỏa diễm các loại nguyên tố đang vào một chỗ, phát sinh liên tiếp bạo tạc. To lớn sóng xung kích hướng về chu vi khuếch tán. Một thời gian, đất rung núi chuyển, trời đất mù mịt. Hạ Ngữ bên này đám người còn chưa kịp phản ứng, các loại kịp phản ứng thời điểm, Tân Chí đã liên tục công kích, đem Lữ Thiếu Khanh chỗ địa phương nổ ra một cái hố sâu to lớn. Nhị sư huynh. Tiêu Y hét trầm lên. Khói lửa tán đi, chỉ có một cái thật sâu hố to. Về phần cái khác, không còn sót lại bất cứ thứ gì tới. Ha ha! Tân Chí cười như điên. Ghê tởm gia hỏa, liền cặn bã cũng không có thừa, dám đối ta nữ thần ra tay, không biết sống chết. Hạ Ngữ mấy người cũng là ngây dại, chỉ là trong một nháy mắt, Lữ Thiếu Khanh liền bị đánh cho cặn bã cũng bị mất sao. Tiêu Y đỏ ngầu cả mắt. Nàng rút ra trường kiếm, liền muốn xông đi lên báo thù. Phương Hiểu kéo nàng lại. Chỉ vào nơi xa nói, không nên vọng động. Tiêu Y theo nhìn lại, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang từ một chỗ khác trong rừng chạy đến. Nhanh như chớp, chạy đến Hạ Ngữ bên người. Sau đó vỗ vỗ quần áo, hướng về phía Tân Chí gầm thét, ngươi có bệnh à? sau đó lại oán trách bắt đầu, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi làm sao không nhìn ta điểm? Hắn cứ như vậy giết tới, ngươi xem, ta cũng bị thương. Lau một cái máu trên khóe miệng, đám người cũng phát giác được hắn khí tức suy yếu. Sau đó, hắn hoài nghi nhìn chằm chằm Hạ Ngữ, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi sẽ không phải nghĩ đến qua sông đoạn cầu a. Ngươi sử dụng hết ta về sau liền định ném đi. Làm người đến nói lương tâm a. Hạ Ngữ dở khóc dở cười. Nàng phát hiện đối mặt mình lấy Lữ Thiếu Khanh, lại bình tĩnh, lại không có chút rung động nào tâm, đều sẽ rất dễ dàng bị hắn khiến cho tâm cảnh bất ổn. Điện Nhu Nhu hét lớn, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Chính ngươi ở phía sau cự ly nhóm chúng ta 108.000 dặm, ngươi còn không biết xấu hổ quái sư tỷ. Chính ngươi ở phía sau muốn làm gì chuyện xấu, gặp báo ứng a. Lữ Thiếu Khanh mặt cũng không mang theo đỏ một cái, nói, ta đây là ở phía sau đoạn hậu, ngươi xem, hỗn đảng này giết tới, nếu là ngươi kia thân thể nhỏ bé, cặn bã cũng bị mất a. Cưỡng từ đoạt lý. Điện Nhu Nhu thở phì phì nói, sư tỷ, không cần phải để ý đến hắn, cái này gia hỏa chính là một cái hỗn đảng. Lữ Thiếu Khanh lại đối Hạ Ngữ nói, Hạ Ngữ sư tỷ, cho dù nhóm chúng ta ra ngoài muốn tách ra, ai về nhà nấy, ngươi cũng không thế ở chỗ này liền muốn bỏ xuống ta đi. Hạ Ngữ không có phản bác, thừa nhận tự mình sai lầm, nói, Lữ sư đệ nói không tệ, là ta chủ quan. Tân Chí đằng đằng sát khí từ phía sau đuổi theo, Hạ Ngữ sớm liền cảm ứng được. Nàng cũng âm thầm làm xong chuẩn bị. Nàng chủ yếu lực chú ý là đặt ở Tiêu Y, Điện Nhu Nhu cùng Phương Hiểu trên thân, một khi Tân Chí đối nàng nhóm động thủ, nàng sẽ trước tiên ngăn cản. Bất quá nàng không nghĩ tới Tân Chí mục tiêu là Lữ Thiếu Khanh. Lại thêm nàng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh thực lực, không có đem lực chú ý phóng trên người Lữ Thiếu Khanh. Không nghĩ tới Tân Chí nhanh như vậy, cũng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thế mà ngăn không được Tân Chí, bị đánh bay ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh hiện tại sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn lưu lại vết máu, xem bộ dáng là thụ thương không nhẹ. Hạ Ngữ ánh mắt xuống trên người Tân Chí, nói, Tân công tử, ngươi qua. Tân Chí trong lòng vạn phần cảnh giác, một đôi mắt vẫn là phẫn nộ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Hắn, đáng chết. Ngươi đã khăng khăng muốn xuất thủ, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hạ Ngữ ngữ khí lạnh nhạt, uy hiếp lực 10 phần, ngươi còn dám xuất thủ, ta sẽ giết ngươi. Hạ Ngữ không ưa thích giết chóc, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ không giết người. Tân Chí chần chờ, nắm vút linh phù tay một thời gian cũng không biết rõ còn muốn tiếp tục hay không. Cái này thời điểm, Lữ Thiếu Khanh lại nói, Hạ Ngữ sư tỷ, được rồi, không cần phải để ý đến hắn. Hắn cũng là nhất thời nghĩ quẩn, chúng ta đại nhân đại lượng không tính toán với hắn. Lữ Thiếu Khanh lời này vừa ra, đám người kinh hãi, nhao nhao ghé mắt. Cái này gia hỏa bị đoạt xá rồi. Vẫn là vừa rồi bạo tạc hãm hại lấy đầu óc. Loại lời này, thế mà xuất từ hắn miệng. Đặc biệt là Tiêu Y, càng là miệng trợn mắt ngốc. Đây là tự mình nhận biết nhị sư huynh sao? Tự mình cái kia tí nhai tất báo, bụng dạ hẹp hòi, trong lòng có tiểu bản bản nhị sư huynh đâu. Theo Tiêu Y, tự mình nhị sư huynh ăn như thế một cái thiệt thòi lớn, Tân Chí chết chắc. Cho dù là hắn tổ tông 18 đời tới, cũng là chết chắc. Tiêu Y thậm chí trong đầu mô phỏng lấy Tân Chí 100 loại này kiểu chết. Duy chỉ có không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thế mà lại nói thả Tân Chí. Tiêu Y nhịn không được, nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh nói, cái gì gọi là không có việc gì? Ngươi không thấy được ta thụ thương sao? Tranh thủ thời gian tới đỡ ta. Biện Nhu Nhu Phi nói, Tiểu Y muội muội so ngươi thương đến nặng nhiều, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Tiêu Y rất không minh bạch, nói, nhị sư huynh, ngươi nói thả hắn. Vì cái gì? Lữ Thiếu Khanh lúc này giáo huấn lên Tiêu Y, nói, lấy ơn báo oán, lấy ơn báo oán, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Lữ Thiếu Khanh đau lòng nhức óc, tự hồ đối với Tiêu Y 10 điểm thất vọng. Hắn mặc dù đánh lén ta, nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là nghĩ đến hắn khẳng định bị cái gì kích thích. Hạ Ngữ sư tỷ cũng đã nhận được bí cảnh chi tâm, không có ý nghĩa đấu tranh không tất yếu. Làm người làm sao như vậy lòng dạ hẹp hòi đâu. Chém chém giết giết, nhiều không tốt. Mọi người đều thối lui một bước, thiên hạ thái bình, không tốt sao? Trở về, cho ta sẽ lấy đức báo oán bốn chữ chép 100 lần, thiếu một cái dấu ngắt câu, vì ngươi là hỏi. Lữ Thiếu Khanh giờ khắc này, dường như thánh Phật phụ thể, đạo đức kim quang ở trên người hắn lập lòe sáng lên. Hạ Ngữ bọn người nháy mắt mấy cái, càng phát ra hoài nghi kẻ này là bị người đoạt xá. Tân Chí cũng sửng sốt, cái này gia hỏa sợ rồi. Nhưng là, sợ cũng không thể chết. Tuyên Vân Tâm cái này thời điểm đuổi tới. Nàng đổi một bộ quần áo, vẫn như cũ là một thân áo đỏ. Bị thương nàng vẫn như cũ mị hoặc 10 phần. Tân Chí sư đệ, không nên vọng động. Tuyên Vân Tâm sắc mặt tái nhợt, mang trên mặt khẩn trương vẻ lo lắng. Vô vị sinh thêm sự cố. Hạ Ngữ đối với cái này biểu thị đồng ý, Tuyên cô nương, hiện tại không cần lại đánh, không có ý nghĩa. Lữ Thiếu Khanh chú ý tới Tuyên Vân Tâm chính nhìn xem, cười tủm tỉm phất phất tay, nói, quần áo mới không tệ. Tuyên Vân Tâm lúc này có tự bạo kết đang xúc động. Mà Tân Chí nghe nói như thế, sắc mặt càng thêm âm trầm, sát ý càng tăng lên. Hạ Ngữ đối Tuyên Vân Tâm nói, Tuyên cô nương, cáo từ, sau này còn gặp lại. Hiện tại bầu không khí không thích hợp, Hạ Ngữ cũng không dám chờ lâu, đánh nhau không có ý nghĩa, hơn nữa còn không nhất định có thể thắng, đối phương nhân số nhiều lắm. Lữ Thiếu Khanh trước khi rời đi, đối Tân Chí nói, nghe lời, trở về, đừng đến muốn chết. Tề Châu là ta địa bàn, ta tùy tiện kêu một tiếng, có một đám người đến giết chết ngươi. Sau đó, lại đối Tuyên Vân Tâm nói, Tuyên cô nương, trong rừng rậm sự tình, ta sẽ ghi nhớ trong lòng, ngươi là người tốt, nhóm chúng ta không thích hợp. Đáng chết hỗn đản. Tuyên Vân Tâm trong lòng tức giận đến muốn nổ. Nàng chỉ hận mình bây giờ bị trọng thương, nếu không nàng tuyệt đối sẽ ra tay. Tân Chí không cần nói, nắm vút linh phù tay, gân xanh trên trán từng chiếc bạo khởi, tại bạo tẩu biên giới. Tuyên Vân Tâm thở dài, ngữ khí bi thương, điềm đạm đáng yêu, hiện tại ta không cách nào báo thù. Sỉ nhục này muốn đi theo ta cả đời. Tân Chí sư đệ, nhóm chúng ta trở về đi. Trở về bẩm báo đại sư huynh, nhường hắn đến báo thù cho ta. À, đúng, Tân An sư đệ cũng hẳn là chết trên tay hắn, nhường đại sư huynh đến, là nhóm chúng ta báo thù. Tân Chí lạnh lùng đánh gãy Tuyên Vân Tâm, Tuyên sư tỷ, ngươi không cần khuyên ta. Đệ thù, mối thù của ngươi, ta đến báo. Ta sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh, đem hắn hồn phách rút ra, nhường hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Tuyên Vân Tâm lại lo lắng nói, không, ta không hy vọng ngươi đi mạo hiểm. Thực lực ngươi không bằng hắn. Tân Chí cũng không tán đồng điểm này, phản bác, Tuyên sư tỷ, ngươi yên tâm, vừa rồi ta cùng hắn giao thủ, thực lực của hắn cũng liền như thế, chỉ là tốc độ nhanh một điểm mà thôi. Hắn không phải là đối thủ của ta, lại nói hắn đã bị thương, càng thêm không thể nào là đối thủ của ta. Nhưng là Hạ Ngữ cũng tại. Tuyên Vân Tâm chần chờ, sau đó giống như nhớ tới cái gì, a, đối nàng nhóm không phải một cái môn phái, sau khi ra ngoài, khẳng định sẽ tách ra. Tân Chí nói, không sai, ta cũng nghe hắn nhắc lên. Cho nên, hắn chết chắc. Tân Chí biểu lộ tự tin, ánh mắt âm tàn, lại nói, dù là Hạ Ngữ tại, ta cũng không sợ, có gia gia cho ta linh phù, cho dù là kết đan chính tầng ta cũng không sợ, coi như không cách nào đánh bại, ta cũng có thể toàn thân trở ra. Tuyên Vân Tâm biểu lộ nghiêm túc lên, vẫn là khuyên nhủ, Tân sư đệ, ngươi nghe ta đi, van cầu ngươi, đừng đi. Tân Chí tâm ý đã quyết, đặc biệt là nhìn thấy Tuyên Vân Tâm bộ dạng này, hắn càng thêm kiên định muốn giết Lữ Thiếu Khanh. Tuyên sư tỷ, ngươi cùng cái khác sư đệ ở cửa ra chờ ta, ta đi đem hắn đầu hái tới. Chương 88, bí cảnh bên ngoài. Ra bí cảnh, tất cả mọi người nhìn không được nhẹ nhàng thở ra. Nói như vậy, có kết đan kỳ cao thủ áp trận, tìm tòi một cái bí cảnh sẽ rất nhẹ nhõm. Bên trong rất nhiều uy hiếp đối với kết đan kỳ cao thủ tới nói không tính là gì. Nhưng mà, lần này lại gặp điểm tinh phái. So với bí cảnh bên trong nguy hiểm, vẫn là nhân loại càng thêm nguy hiểm. Hạ Ngữ ánh mắt lần nữa nhịn không được nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh hướng phía không trung vung lên. Một thanh phi kiếm biến mất trên không trung. Trong không khí tạo nên một tia gợn sóng, như là một cái con cá vào nước, tạo nên từng tia gợn sóng. rất nhẹ, rất nhu, lặng yên không một tiếng động ở giữa liền hoàn thành. Tơ lụa mềm mại, để cho người ta không thể nhận ra cảm giác. Lấy Hạ Ngữ thực lực, nếu không phải nàng vừa vặn thấy được Lữ Thiếu Khanh cử động, nàng cũng sẽ không chú ý tới Lữ Thiếu Khanh đang làm gì. Lữ Thiếu Khanh ném ra một thanh phi kiếm về sau, liền chuẩn bị hai tay chắp sau lưng, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Phát giác được Hạ Ngữ ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nghênh đón, nhếch miệng cười một tiếng. Đối Hạ Ngữ chớp một cái con mắt, Hạ Ngữ thế mà hoảng sợ dời đi ánh mắt. Mặc dù không biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, nhưng Hạ Ngữ không phải loại kia xen vào việc của người khác người. Hạ Ngữ đối mọi người nói, đi thôi, trở lại Lăng Tiêu Thành về sau, nhóm chúng ta tốt tốt. Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng đánh gãy Hạ Ngữ, Hạ Ngữ sư tỷ, ba người các ngươi trở về đi, ta cùng sư muội còn có chút sự tình phải xử lý. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, khuôn mặt nhỏ mờ mịt, nhị sư huynh, còn có chuyện gì sao? Ta làm sao không biết rõ? Ta hiện tại thụ thương, về sớm một chút làm thịt mấy cái linh kê bổ một chút mới được. Lữ Thiếu Khanh không có trả lời vấn đề này, Hạ Ngữ đây, liên tưởng đến vừa rồi Lữ Thiếu Khanh cử động. Nàng tự hồ đoán được cái gì? Cười nhạt nói, cần hỗ trợ sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu nói, một chuyện nhỏ, liền không phiền phức Hạ Ngữ sư tỷ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm nghĩ, nếu có thể, sớm tại bí cảnh xuất thủ. Cần gì phải khiến cho phiền toái như vậy? Hạ Ngữ nhìn thật sâu Lữ Thiếu Khanh một cái, nói, đã như vậy, ta sẽ không ngại ngại Lữ sư đệ ngươi thời gian. Lăng Tiêu Thành gặp. Tạm biệt, Lữ Thiếu Khanh lại nói, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi cũng không có việc gì đừng đến tìm ta. Ta trái tim nhỏ chịu không được. Đệ nhất mỹ nhân chính là phiền phức. Người khác ước gì cùng Hạ Ngữ tiếp xúc nhiều hơn, Lữ Thiếu Khanh lại sợ như sợ cọp, ước gì muốn cùng Hạ Ngữ kéo ra cự ly. Hạ Ngữ tại Tề Châu người theo đuổi, người sùng bái thật sự là nhiều lắm. Lữ Thiếu Khanh cũng không dám cùng nàng đi quá gần, bị hiểu lầm. Những người theo đuổi kia, người sùng bái cũng mặc kệ hắn có phải hay không Lăng Tiêu phái đệ tử. Hạ Ngữ sửng sốt một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng, vẫn là câu nói kia, Lăng Tiêu Thành gặp. Không thấy, không thấy. Hạ Ngữ cười không nói, cùng Biện Nhu Nhu, Phương Hiểu ba người leo lên phi thuyền, trở về Lăng Tiêu Thành. Trên phi thuyền, Phương Hiểu bỗng nhiên nói một câu, Lữ công tử việc cần phải làm, không phải một chuyện nhỏ. Biện Nhu Nhu biểu môi, nhấc lên Lữ Thiếu Khanh, nàng đều nhịn không được muốn chửi bậy vài câu. Khi gia hỏa một bụng ý nghĩ xấu, làm khẳng định không phải chuyện gì tốt. Lần này xem như sư tỷ hảo vận, bằng không bí cảnh chi tâm sớm đã bị người đoạt đi. Hạ Ngữ nói, Nhu Nhu, lần này ta có thể đạt được bí cảnh chi tâm, lớn nhất công thần chính là Lữ sư đệ. Nếu như không phải hắn đại trận bảo vệ các ngươi, ta đã sớm phân tâm bị đánh bại. Muốn nói vận khí tốt, nàng là có thể tìm được Lữ Thiếu Khanh đến giúp đỡ. Sự thật này không cách nào phản bác, Biện Nhu Nhu cắn răng, trong lòng không phục, như là gian tinh, theo một cái khía cạnh khác đến chửi bậy Lữ Thiếu Khanh. Hắn không tử tế, rõ ràng bày ra trận pháp, vì cái gì không còn sớm một điểm nói cho nhóm chúng ta. Nhất định để nhóm chúng ta bị thương, mới khiến cho nhóm chúng ta thối lui đến trong trận pháp. Tiểu Y muội muội còn bởi vậy bị thương, có hắn dạng này là sư huynh sao? Phương Hiểu nói, ta cảm thấy ở trong đó cũng có dụng ý của hắn. Hắn có dụng ý gì? Nhưng Tiểu Y muội muội thụ thương, nhóm chúng ta cũng đều thụ thương, đây coi là cái gì dụng ý? Trả thù ta sao? Hạ Ngữ lắc đầu, sư muội của mình đối Lữ Thiếu Khanh thành kiến thật sự là quá nghiêm trọng. Hạ Ngữ nói, bất kể nói thế nào, Lữ sư đệ giúp ta đánh bại Tuyên Vân Tâm, lần này bí cảnh chuyến đi, xem như hữu kinh vô hiểm. Biện Nhu Nhu tiếp tục đòn khiêng, sư tỷ, ngươi không muốn khiêm tốn, rõ ràng là ngươi công lao, ngươi không cần giao cho hắn. Hắn bất quá là bày ra một cái trận pháp mà thôi, đánh bại Tuyên Vân Tâm, chủ yếu vẫn là dựa vào sư tỷ. Lữ Thiếu Khanh đánh lén Tuyên Vân Tâm thời điểm, Biện Nhu Nhu nàng nhóm đã tại trong đại trận, nhìn thấy không đến phía ngoài tình huống. Cũng không biết rõ Tuyên Vân Tâm là như thế nào bị đánh bại. Hạ Ngữ nhịn không được thở dài. Nàng bỗng nhiên đối điều khiển phi thuyền nhà đò nói, nhà đò, phiền phức dừng lại. Phi thuyền chậm rãi dừng lại. Biện Nhu Nhu cùng Phương Hiểu ngạc nhiên nhìn qua Hạ Ngữ. Sư tỷ, thế nào? Hạ Ngữ biểu lộ nghiêm túc đối Biện Nhu Nhu nói, Nhu Nhu, ngươi vẫn cho rằng Lữ sư đệ bất học vô thuật, thực lực không mạnh. Lần này, ta liền dẫn ngươi đi kiến thức một cái Lữ sư đệ thực lực. Biện Nhu Nhu ngây ngẩn cả người. Phương Hiểu tự hồ có chút minh bạch. Nàng nói, Ngữ muội muội, ngươi nói là, Lữ công tử không đi theo nhóm chúng ta cùng một chỗ trở về, hắn là muốn cùng ai động thủ sao? Phương Hiểu không nhịn được nghĩ lên cái kia buổi tối. Hạ Ngữ gật đầu, ánh mắt xuống trên người Biện Nhu Nhu, nói, nếu như ta đoán được không tệ, hắn hẳn là đang chờ Điểm Tinh phái người đi. Điểm Tinh phái? Biện Nhu Nhu giật mình. Phương Hiểu nhưng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Trong ấn tượng của nàng, Lữ Thiếu Khanh cũng không phải dễ nói chuyện như vậy người. Theo hắn tại bí cảnh bên trong một hồi gọi Trương Chính, một hồi gọi Ngô Thiên Tung, liền biết rõ hắn sẽ không dễ dàng buông tha đắc tội hắn người. Biện Nhu Nhu liền nói, Điểm Tinh phái người còn dám cùng lên đến. Bọn hắn không sợ sư tỷ. Hạ Ngữ lắc đầu, không có trả lời vấn đề này, đi thôi. Tiêu Y Hiếu kỳ hỏi, nhị sư huynh, Điểm Tinh phái người thật cùng lên đến sao? Bọn hắn biết rõ chúng ta cùng Hạ Ngữ sư tỷ tách ra. Lữ Thiếu Khanh nằm tại một cái trên cành cây, Tiêu Y ngồi tại đối diện, chân nhỏ lắc a lắc, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Là nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này là phải chờ Điểm Tinh phái người thời điểm, nàng rất kinh ngạc. Lữ Thiếu Khanh nói, cùng a, sao có thể không cùng? Ta bị thương, lại nghe nói ta nói cùng Hạ Ngữ sư tỷ mỗi người đi một ngã, làm sao không cùng lên đến? Tiêu Y trừng to mắt, giật mình, nhị sư huynh, ngươi thụ thương là cố ý giả vờ. Ngươi một chút sự tình cũng không có. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn nàng một cái, ngươi cũng cho là ta bị thương. Tiêu Y gật đầu, đúng vậy a, cái kia Tân Chí công kích lợi hại như vậy, liền núi cũng kém chút sụp đổ rơi mất, nhị sư huynh ngươi bị hắn đánh lén, thụ bị thương rất bình thường. Phi, hắn cũng xứng. Muốn thành công đánh lén ta người, còn không có xuất sinh. Tiêu Y hiểu được, nhịn không được chửi bậy, nhị sư huynh, ngươi thật hèn hạ. Chương 89, có người muốn ức hiếp ngươi sư đệ. Tiêu Y xem như minh bạch. Lữ Thiếu Khanh cố ý lớn tiếng nói muốn cùng Hạ Ngữ ra bí cảnh mỗi người đi một ngã, lại cố ý giả bộ tự mình thụ thương bộ dạng. Mục đích là muốn đem Điểm Tinh phái người, đặc biệt là Tân Chí hấp dẫn tới. Nhị sư huynh, ngươi muốn giết Điểm Tinh phái người sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy a, đặc biệt là cái kia Tân Chí, nhất định phải giết chết hắn. Là vì ta sao? Tiêu Y có chút kích động, ngươi để cho ta cùng hắn đánh, ta đã tận lực, hắn không nói đạo nghĩa. Nhị sư huynh đây là muốn báo thù cho ta sao? Tiêu Y trong lòng vui thích. Lữ Thiếu Khanh lại cho nàng một chậu nước lạnh. Đệ đệ của hắn trong tay có một tấm tứ phẩm thân phận, hắn cái này là ca, làm gì cũng có đi. Tiêu Y mặt sụp đổ, méo miệng, cao hứng hụt một trận. Nguyên lai là coi trọng người ta đồ vật. Khó chịu Tiêu Y hừ hừ nói không chừng hắn sợ, không dám tới. Lữ Thiếu Khanh lại lòng tin 10 phần, yên tâm đi, nhất định sẽ tới. Vì cái gì? Tiêu Y không hiểu. Liền nghe đến ngươi nói nhóm chúng ta sẽ cùng Hạ Ngữ sư tỷ mỗi người đi một ngã. Hắn lại không ngốc, sẽ không hoài nghi ngươi đây là nghi binh kế sách sao? Lữ Thiếu Khanh cười, nha, ngươi không phải mù chữ sao? Thế mà cũng hiểu được nghi binh kế sách. Tiêu Y kháng nghị, ta không phải mù chữ, ta chỉ là không thích xem sách. Nói như vậy, ngươi văn hóa rất cao rồi. Tiêu Y đắc ý ngẩng lên đầu, chân nhỏ đắc ý quơ. Lữ Thiếu Khanh nói, vừa vặn, trở về, nhớ kỹ cho ta viết một phần 800, không, 8000 chữ tâm đắc. Tiêu Y ngạc nhiên, chân nhỏ cũng không hoảng hốt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin, biểu lộ dần dần hoảng sợ. Nhị sư huynh, ngươi nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh nói, tâm đắc a, ngươi đưa ngươi dọc theo con đường này kiến thức, chiến đấu không đủ, phạm vào sai lầm gì, ngày sau như thế nào cải tiến, cũng cho ta viết ra. Chí ít 8000 chữ, thiếu một cái chữ ta liền cạo tóc của ngươi, để ngươi làm ni cô đi tu Phật. Tiêu Y hai mắt tối đen, thân thể lay động, một đầu ngã quỵ. Nàng vội vàng bắt lấy nhánh cây, kêu lên, như là bị kinh sợ bị hù hầu tử. Dán tại trên nhánh cây, nhị sư huynh, ngươi không phải tại cùng ta nói đùa sao? Nhị sư huynh, loại này trò đùa không có chút nào hưng mở a. Lữ Thiếu Khanh nói, ai nói đùa với ngươi rồi? Đây là nhiệm vụ a. Tiêu Y bò lại trên cây, nhảy qua Lữ Thiếu Khanh chỗ trên nhánh cây, nịnh nọt mà cười cười, nhị sư huynh, ngươi tha cho ta đi. Ngươi để cho ta viết 8.000 chữ, ngươi còn không bằng giết ta đây. Nói đùa, Tiêu Y cảm thấy nàng từ nhỏ đến lớn viết chữ cộng lại cũng không có 8.000 chữ. Hiện tại muốn nàng viết 8.000 chữ cái gì tâm đắc, thật sẽ muốn nàng mạng. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, bán manh, một bộ a đi. Thế nhưng Lữ Thiếu Khanh không để mình bị đẩy vòng vòng, tức giận đến Tiêu Y muốn đem Lữ Thiếu Khanh cho đẩy xuống. Nhìn thấy tự mình không cách nào làm cho Lữ Thiếu Khanh thay đổi chủ ý, Tiêu Y thở phì phò nhảy trở lại đối diện trên nhánh cây. Nàng thở phì phò đối Lữ Thiếu Khanh nói, chờ lấy, ta đi tìm sư phụ, tìm đại sư huynh, nhường bọn hắn giúp ta. Lữ Thiếu Khanh không quan trọng, đi thôi, bọn hắn nếu là đồng ý, ngươi cũng không cần viết. Tiêu Y sau đó có chút nhục chí, nghĩ tới sư phụ cùng đại sư huynh, nàng cũng cảm thấy hy vọng không lớn. Lập tức, Tiêu Y cảm giác được sinh không thể luyến. 8.000 chữ A, cái này không thể so với tu luyện tấn cấp còn khó. Bất quá Tiêu Y cũng không hề từ bỏ, trong lòng âm thầm thề. Ta nhất định phải tìm tới cơ hội nhường nhị sư huynh thả ta. Tiêu Y tiếp tục hỏi, nhị sư huynh, coi như Tân Chí muốn tới, nhưng là những người khác đâu? Những người khác cùng đi theo, ngươi không sợ sao? Lữ Thiếu Khanh nói, ta liền đợi đến bọn hắn tất cả đều đến, vừa vặn có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Tốt a, vẫn là có giết người diệt khẩu chủ ý, nhưng là Tiêu Y không hiểu, nhị sư huynh, vì sao không tại bí cảnh bên trong động thủ? Có hạ ngữ sư tỷ hỗ trợ, có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn toàn bộ giết. Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi cho rằng ta không muốn a? Hạ ngữ sư tỷ không phải loại kia lạm sát người, nàng đạt được nàng muốn đồ vật, sẽ không đối điểm tinh phái người xuất thủ. Điểm này, Lữ Thiếu Khanh đã sớm xem rất rõ ràng. Hạ ngữ tu luyện công pháp, coi trọng tâm cảnh bình thản, không dễ dàng cùng người làm địch, càng sẽ không chủ động chế tạo giết chóc. Hạ ngữ làm người tính cách, muốn nàng hỗ trợ giết người, không thực tế. Tại hạ ngữ đem Tuyên Vân Tâm đánh bại thời điểm, Lữ Thiếu Khanh liền đã nhận ra. Rõ ràng có thể nhất kích tất sát, hạ ngữ lại lưu lại tay. Lại nói, song nguyệt cốc đều là phú bà, hạ ngữ trong tay bảo bối khẳng định không ít. Nếu là muốn giết Tuyên Vân Tâm, đem bảo bối ném ra đến, không tin Tuyên Vân Tâm có thể ngăn cản được. Nhưng mà hạ ngữ nhưng không có. Lại thêm biện nhu nhu nha đầu kia, Lữ Thiếu Khanh không có ý định phiền phức hạ ngữ các nàng. Bọn hắn nhiều người như vậy, nhị sư huynh ngươi có lòng tin. Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi chờ chút liền biết rõ. Tiêu Y còn muốn hỏi, Lữ Thiếu Khanh không kiên nhẫn được nữa, có thời gian ở chỗ này nói nhảm, còn không bằng ngồi xuống một hồi, khôi phục thân thể một cái. Tiêu Y méo miệng, lại ngoan ngoãn nghe theo Lữ Thiếu Khanh, nuốt mấy khỏa đan dược, yên lặng tu luyện. Lữ Thiếu Khanh nằm ở trên nhánh cây, nhắm mắt lại, hô hấp bình thản, tự hồ giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Tiểu Hồng ghé vào Tiêu Y trên đầu, nhắm mắt lại, đồng dạng giống ngủ đồng dạng. Thanh phong chậm chậm, có vẻ như vậy yên tĩnh. Hơn nửa ngày đi qua, Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, ngồi xuống, ánh mắt rơi vào nơi xa, phương hướng chính là bọn hắn tiến vào bí cảnh lối vào chỗ. Tiêu Y phát giác được Lữ Thiếu Khanh động tĩnh. Mở to mắt, hỏi, nhị sư huynh, người đến. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, tới. Sau đó cảm giác một cái, nổi giận, thế mà chỉ một người. Như thế phách lối sao? Thế mà không đem ta để vào mắt, lẽ nào lại như vậy? Ghê tởm gia hỏa, nhất định phải khiến cho phiền toái như vậy sao? Tiêu Y không hiểu, nhị sư huynh, ngươi đang nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, chỉ là tới Tân Chí cái kia gia hỏa, những người khác không thấy tâm hơi. Tiêu Y nói, nhị sư huynh, làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh có chút đau đầu, nói, ta cũng không biết rõ. Ta coi là bọn hắn sẽ toàn bộ cũng đến, tính sai. Cái kia nữ nhân, không đơn giản. Lữ Thiếu Khanh tại trước khi rời đi còn cố ý khiêu khích Tuyên Vân Tâm. Theo đạo lý Tuyên Vân Tâm hẳn là sẽ cùng theo tới. Coi như không động thủ, chính nhìn xem bị người cũng hẳn là có thể làm cho nàng phát tiết cơn giận dữ a. Thế mà không đến. Rất nhanh, Tân Chí thân ảnh xuất hiện ở phía xa, hắn cũng đã nhận ra Lữ Thiếu Khanh. Tốc độ của hắn chậm lại, chậm rãi đi tới. Hắn một bước một cái dấu chân, bộ pháp kiên định, cách xa nhau lấy thật xa, Tiêu Y cũng có thể cảm nhận được Tân Chí sát ý. Nồng đậm sát ý như là như thực chất, xa xa xung kích tới, biểu thị công khai lấy quyết tâm của hắn. Tất sát Lữ Thiếu Khanh hai người bọn họ. Nhìn thấy Tân Chí khí thế ép người, sát ý đầy đồng. Tiêu Y nhịn không được nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi sẽ không phải còn muốn ta lên đi. Lữ Thiếu Khanh khắp khuôn mặt không quan tâm, ngươi muốn lên sao? Có thể a, cho ngươi luyện tập. Tiêu Y vội vàng đem đầu dao cùng trống lúc lắc, biểu đạt tâm tư của nàng. Không muốn, hắn bộ dạng này, ta đi lên, lập tức liền chết. Nếu như là cùng cảnh giới, Tiêu Y không nói hai lời dẫn theo kiếm liền xông đi lên. Trước đó, nàng là lợi dụng Tân Chí chủ quan, tăng thêm kiếm ý của nàng mới có thể để Tân Chí ăn một điểm thua thiệt. Hiện tại, Tân Chí không có khả năng lại cho nàng dạng này cơ hội. Tiêu Y tại lắc đầu đồng thời, còn không quên lui lại một bước, đứng sau lưng Lữ Thiếu Khanh, biểu thị mình tuyệt đối không lên. Nhị sư huynh, ngươi lên đi, đánh chết hắn. Lữ Thiếu Khanh hai tay chắp sau lưng, chờ lấy Tân Chí. Tân Chí từng bước một đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, Tân Chí con mắt đỏ thẫm, trên thân mỗi một cái tế bào cũng tràn ngập đối Lữ Thiếu Khanh sát ý, tốt, tốt, ngươi thế mà không có đào tẩu, quá tốt rồi. Tân Chí mỗi một chữ đều mang tận trời hận ý, trên đường đi, hắn theo ở phía sau, mỗi hôm khác, sự thù hận của hắn liền tăng vọt một điểm. Hiện tại, đã đạt đến đỉnh điểm. Tiêu Y tại Lữ Thiếu Khanh đằng sau rụt cổ một cái. Cái này gia hỏa bây giờ nhìn lại thật đáng sợ a, khí thế kinh người, nồng đậm sát ý nhường trong nội tâm nàng tóc thẳng hoảng. Tự mình nhị sư huynh, có thể đánh thắng được hắn sao? Tiêu Y nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ là bộ kia dáng vẻ lười biếng, ngữ khí lại khó chịu hỏi một câu, ngươi tuyên sư tỷ đâu? Làm sao như vậy sợ chết, không dám tới? Ngươi còn có mặt mũi nhất lên tuyên sư tỷ? Tân Chí trong tay xuất hiện linh phù, linh lực tăng vọt, hôm nay, ta tất sát ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, sau đó hướng về phía sau lưng một cái phương hướng hô to, còn không ra, người ta đều muốn ức hiếp ngươi sư đệ. Tiêu Y cùng Tân Chí cũng ngây ngẩn cả người. Đón lấy, một cái cổng một thanh trường kiếm ánh mắt như kiếm, lạnh lùng thanh niên áo trắng xuất hiện. Theo hắn xuất hiện, phương viên vài dặm cảm nhận được một cổ phong mang kiếm ý. Dọa người tâm hồn. Đại sư huynh. Chương 90, không coi AI ra gì. Đại sư huynh. Tiêu Y ngạc nhiên kêu thành tiếng. Kế Ngôn. Tân Chí cũng kêu lên sợ hãi tới. Không phải là hắn kinh hỉ, mà là kinh hãi. Làm Tề Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân. Kế Ngôn danh tự tại lân cận Yến Châu đồng dạng như sấm bên tai, uy danh hiển hách. Kế Ngôn không giống Lữ Thiếu Khanh điệu thấp. Huống hồ, lấy hắn thiên phú thực lực, muốn điệu thấp cũng điệu thấp không nổi. Kế Ngôn tại Thiên Cơ báo lên là khách quen, thường xuyên lên đầu đề. Bởi vậy bộ dáng của hắn đã vì đại chúng chỗ biết rõ. Tân Chí nhìn thấy Kế Ngôn xuất hiện, hắn tâm nhịn không được bắt đầu sợ hãi. Hắn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, cái này hỗn đản, thật là Kế Ngôn sư đệ. Kế Ngôn xuất hiện, nhưng Tân Chí tê cả da đầu. Tân Chí trong lòng âm thầm kêu khổ, không gì sánh được hối hận, sớm biết rõ liền nghe lời nói tốt, không chạy tới báo thù. Tại Thiên Cơ báo lên nhìn thấy Kế Ngôn, bất quá là một cái băng lãnh hình ảnh, cho dù là hình chiếu. Cũng bất quá là có hắn hình mà không hắn thần. Cho dù là xuất nhập luyện khí kỳ tu sĩ cũng dám hướng về phía hình chiếu phát ngôn bừa bãi, nói một tay trấn áp Kế Ngôn. Tân Chí cũng không ngoại lệ, hắn cũng có đối Kế Ngôn hình chiếu phát ngôn bừa bãi. Nhưng khi chân chính đối mặt với Kế Ngôn thời điểm, Tân Chí ngày xưa lời nói hùng hồn, đối Kế Ngôn coi nhẹ chi từ, hắn một cái cũng nói không ra. Kế Ngôn chỉ là nhìn hắn một cái, liền nhường hắn toàn thân huyệt vị cũng bị một thanh trường kiếm phong bế, không cách nào động đậy. Kế Ngôn chính nhìn xem sư đệ cùng sư muội, biểu hiện trên mặt không thay đổi. Bất quá trong mắt sắc bén trở nên nhu hòa rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh đầy vẻ khinh bỉ, theo Thiên Ngự Phong đến bây giờ có bao xa cự ly? Giờ mới đến, còn nói Nguyên Anh kỳ, tốc độ so ốc sên còn chậm hơn. Kế Ngôn nói, đã sớm tới, ta liền muốn nhìn xem rốt cuộc là ai, cần để cho ta xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục khinh bỉ, ha ha, trang bức a, trốn ở một bên. Đồng dạng, Kế Ngôn ngữ khí cũng hết sức khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh thế mà phi kiếm truyền thư nhường hắn chạy đến. Mặt hàng này chính ngươi không thể giải quyết sao? Tiêu Y ở bên cạnh, đỉnh đầu tiểu hồng, như hiếu kỳ bảo bảo, một đôi mắt to, nhìn bên trái một chút đại sư huynh, nhìn bên phải một chút nhị sư huynh. Nàng nhịn không được hỏi, nhị sư huynh, ngươi cái gì thời điểm gọi đại sư huynh tới? Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, chính ngươi muốn đi, bảo ngươi cẩn thận điểm, làm sao lại không có chú ý một chút? Kế Ngôn thừa cơ dạy bảo Tiêu Y, vô luận cái gì thời điểm, đều muốn bảo trì cảnh giác. Đúng, đến xem chừng ngươi đại sư huynh, vạn nhất não quất, vèo một tiếng không thấy, lưu lại ngươi ở yên tại chỗ, chung quanh lại là đầy trời địch nhân, xem ngươi làm sao khóc. Tiêu Y có thể cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh tràn đầy oán khí. Tiêu Y trừng to mắt, hai vị sư huynh ở giữa còn có cái gì ân ái tình cừu, ta không biết đến sao. Tiêu Y trong lòng hiếu kỳ bạo tạc, hỏi, đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi đang nói cái gì? Kế Ngôn nhàn nhạt nói, trước kia tìm tòi một cái bí cảnh, hắn để cho ta đi mở đường, rơi vào một cái bẫy bên trong. Ngữ khí bình thản, không có bất kỳ tâm tình gì chập trùng. Tựa như là đang nói thứ ba người, không phải nói lấy chính mình sự tình. Tiêu Y giật mình, đại sư huynh cũng có thua thiệt thời điểm. Lữ Thiếu Khanh cả giận nói, đừng nói nữa, ngươi là đại sư huynh, ngươi không mở đường, ai mở đường? Lòng dạ hẹp hòi ngươi tại ta bị hung thú vây công thời điểm, ngươi chạy. Việc này ngươi làm sao không đề cập tới? Kế Ngôn nói, ta là đi tìm hung thú đầu lĩnh. Cuối cùng còn không phải dựa vào ta mới có thể đem đầu kia hung thú giết chết. Tiêu Y nghe được tâm hoa dập dờn, vui vẻ không gì sánh được. Hai vị sư huynh lại có liên thủ tìm tòi bí cảnh thời điểm. Ngẫm lại liền kích thích. Hai vị sư huynh, đây là cái gì thời điểm sự tình? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, mới vừa vào sư môn thời điểm, cụ thể thời gian không nhớ nổi. Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Chuyện này không muốn đề. Kế Ngôn khẳng định nói, mới vừa vào sư môn năm thứ nhất, ta luyện khí tầng 5, ngươi luyện khí tầng 4. Sư phụ bước vào Nguyên Anh kỳ trước đó, lần thứ nhất cũng là duy nhất một lần mang nhóm chúng ta tìm tòi tiểu bí cảnh. Tiêu Y sau khi nghe xong, đơn giản muốn quỳ xuống đất cúng bái. Nàng là nhớ kỹ sư phụ nói qua, hai vị sư huynh nhập môn thời điểm đều là phàm nhân. Một năm thời gian, liền luyện khí kỳ trung kỳ. Kia thời điểm bọn hắn mới 11-12 tuổi, ngẫm lại tự mình 16 tuổi, mới luyện khí 9 tầng, trong lòng rất xấu hổ. Tiêu Y rất hiếu kỳ, vì cái gì sư phụ không có nói qua chuyện này. Lữ Thiếu Khanh trừng nàng một cái, sắc mặt không giỏi, hung ác nói, chuyện này ngươi không thể tại sư phụ trước mặt nhắc tới đến, bằng không ta quất ngươi. Vì cái gì? Tiêu Y càng thêm tò mò. Đây là lần thứ nhất a. Sư phụ cùng các ngươi lần đầu tiên sự tình, hẳn là rất có kỷ niệm ý nghĩa a. Sư phụ hẳn là khắc sâu ấn tượng, có được mỹ hảo hồi ức mới đúng a. Theo Tiêu Y, sư phụ cùng đồ đệ lần thứ nhất khai hoang, cũng là một lần duy nhất, đây là chuyện đáng giá kỷ niệm. Cũng rất lãng mạn mỹ hảo mới đúng. Vì cái gì không thể nâng? Tiêu Y nhìn về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn nói, lúc ấy hắn cũng hố sư phụ. Dừng một cái, dựng thẳng lên hai cây ngón tay, tăng thêm ngữ khí, hai lần. Sau khi đi ra, hắn bị sư phụ đánh cái mông. Về sau mỗi lần nhớ tới đều sẽ đánh hắn một lần. Sư phụ xác thực khắc sâu ấn tượng. Phốc! Tiêu Y phun ra. Tiêu Y tuyệt đối không nghĩ tới là cái này nguyên nhân. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Kế Ngôn, ngươi muốn chết sao? Việc này còn dám nâng. Kế Ngôn khóe miệng hơi vểnh. Đây không phải ngươi trước nâng sao? Sư muội nghĩ biết rõ, vì cái gì không thể nói. Tiêu Y manh manh gật đầu, đúng a, không nên giấu giếm ta cái này đáng yêu tiểu sư muội. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt thổi qua đến, Tiêu Y vội vàng cúi đầu. Lữ Thiếu Khanh lần nữa cảnh cáo Tiêu Y, ác bá uy hiếp, chuyện này không cho phép tại sư phụ trước mặt nhắc tới đến, bằng không ta thu thập ngươi. Tiêu Y giật mình, thừa cơ ra điều kiện, nhị sư huynh, ta có thể cam đoan, không tại sư phụ trước mặt nâng. nhưng là cái này 8.000 chữ tâm đắc, ta không muốn viết. Ha ha. Lữ Thiếu Khanh cười, thanh âm nhường Tiêu Y trong lòng phát lạnh. Hiểu được áp chế ta, có tiền đồ a. Tiêu Y nói, nhị sư huynh, ta là không muốn viết 8.000 chữ tâm đắc, nhiều lắm. Ta cam đoan thủ khẩu như bình. Lữ Thiếu Khanh không nhìn Tiêu Y, đối Kế Ngôn nói, nhường nàng viết 1.000 chữ, không, 2.000 chữ bí cảnh tâm đắc. Kế Ngôn mặt không biểu lộ gật đầu, được. Ngươi giám sát, dù sao trở về cũng là giao cho ngươi chỉ dạy. Viết xong ta đoán chừng cũng kém không nhiều có thể đột phá. Được. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, lập tức trong lòng một cổ bi thương khống chế không nổi xông tới, muốn khóc lên. Đây là dời lên tảng đá nện chân của mình sao? Ta làm sao như vậy miệng tiện a? Ta đến cùng đang làm gì? Tiêu Y khóc không ra nước mắt. Tiểu Hồng ghé vào Tiêu Y trên đầu, hai cánh che mắt. Ngươi nhẹ nhàng a, ngươi không biết rõ cái này đại ma vương không thể uy hiếp sao? Đủ rồi. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đánh gãy sư huynh muội ba người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.